Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền kinh đấu trùy, bậc 7, hóa ngàn loại kim thiết thành nước trong quá trình dưỡng binh, tạo ra trọng trùy, trải qua thiên cương tinh lửa rèn luyện, sinh ra linh dị, điều kiện trưởng ngự, dưỡng binh kinh một tầng, huyền kinh trần khí. Hiệu quả trường ngự, bậc 7, vàng nhạt, kim cương bất hoại, thiên quân trọng trùy, động như sao băng, dùng tuyệt diệu người thất thiên phú thần lực, vân cốt tự cường, dầm dầm xích sắt đạn rung lên, lấy uyên tiện tay ném đi. Cự trùy đường kính gần 2 mét giống như sao trổi phá vỡ hư không, khi rơi xuống đất, đất đá văng tung tóe. Tốt trùy, ánh mắt lấy uyên sáng lên, hắn là người tinh thông trùy pháp, dù đã sử dụng qua lưu tinh trùy, nhưng chỉ cần thử qua, hắn cũng cảm nhận được ưu điểm của thanh trọng trùy này. Khi đã nhận chủ, cảm giác của nó giống như huyết mạch tương liên, như thể cánh tay thúc đẩy. Ngoài việc quá nặng và lớn ra, trùy này không có khuyết điểm. Hắn nhẹ nhàng đảo cổ tay, hất lên, cự trùy bay vút lên cao, kéo theo từng trận sấm sét, cuộn lên cùng phong, thổi bùn cát cuồn cuộn. Cái này huyền kình đấu trùy cuối cùng xích sắt dài 3 mét. Nhưng chân khí của Lê Uyên phóng ra, khiến nó bay xa hơn 50 mét, lại phun ra một lần nữa. Đột ngột bao trùm một khu vực rộng đến 100 mét. Mà dường như đây vẫn chưa phải là cực hạn của nó. Với sức mạnh cơ thể khổng lồ này, trên chiến trường chỉ cần vung vẩy, đây đúng là cối xay thịt. Thử một lần tay, Lê Uyên cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ chỉ một thanh thần binh bình thường lại có sức mạnh như vậy. Hắn từ không đến mức ngạc nhiên, nhưng cái này huyền kình đấu trùy lại là một thanh chế thức trọng trùy. Phàm là chế thức, đa phần dùng cho quân đội. Nhưng mà dưỡng binh trong đất dài ra trong đất, còn có thể dài ra trùy đến. Nhìn ánh sáng vàng kim nhạt phát ra từ thân trùy, Lê Uyên nhíu mày. Cái này không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Huyền kinh môn này, ô, có một làn gió nhẹ thổi qua. Lê Uyên không đợi được đối thủ thứ hai, liền quay người rời đi. Hắn nhìn lại mây mù che phủ khu vực giao đấu ngoài sân, tựa hồ có thể thấy một thân ảnh lóe lên. Liệt hải huyền kinh trùy lần đầu xuất hiện, có thư ghi lại, đó là sự kiện xảy ra hơn 2000 năm trước. Di tích này hiển nhiên không có khả năng có người, chỉ có thân thần hợp nhất với võ giả mới có thể để lại một chút ý chí còn sót lại. Nhưng cái này thật sự quá nhiều. Hay là nói, đây là tàn ảnh lưu lại từ rất lâu trước? Dọc theo con đường trở về, Lê Uyên cảm thấy suy nghĩ. Khi sương mù tản ra, hắn xẻ năm ngón tay, bắt lấy tay trùy huyền kình bắn đến. Bên ngoài cổng, huyền kình chi khí biến thành văn tự nhảy lên, sắp xếp thành một dãy hơn vạn chữ. Như một thiền bí tịch, dưỡng sinh trải qua, trùy bộ, Lê Uyên tùy ý thay đổi trường ngự. Dựa vào khả năng đã gặp qua là không quên được, hắn đã ghi nhớ âm thầm môn này, dù không biết cấp bậc chính xác. Nhưng hắn đã so sánh lại và hiểu rõ sau đó, hắn lại cầm lên quyển gia thú kia. Việc học một môn ngôn ngữ hoàn toàn mới từ con số không là điều rất khó, nhưng hiện tại Lê Uyên tư duy nhanh chóng, lại có sự trợ giúp của huyền kình trùy, như một công cụ phiên dịch nửa vời. Dựa vào việc đã học được hơn vạn chữ, Lê Uyên bắt đầu ghi nhớ và đã có thể hiểu sơ qua về liệt hải tình văn, kiếp trước chắc chắn phải có năng lực này. Lê Uyên thu hồi quyển gia thú, cong ngón tay búng nhẹ. Chân khí như một thanh kiếm khắc lên không gian, tạo ra những chữ liệt hải thần văn giống như trong đấu trường. Hắn cố gắng ngăn cản không để huyền kình truy phiên dịch. Dựa vào việc đã học hơn vạn chữ, hắn bắt đầu từng câu từng chữ tìm kiếm, và chỉ trong chốc lát, hắn đã thành công dịch giả, thí luyện giả, ngoại môn đệ tử Lê Uyên, nội môn thí luyện, một tháng thưởng huyền kình đấu sát truy. Lê Uyên lắc cổ tay, chiếc huyền kình truy rung động, bên trong truy linh có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn từ từ điều chỉnh sai lầm. Hắn nhận ra một số điểm khác biệt trong cách dịch, ví dụ từ một tháng mà Lê Uyên dịch ra thực ra trong huyền kình trùy lại có nghĩa là hai tháng một, ý nghĩa khá tương đồng nhưng có sự khác biệt rõ rệt. Như vậy, việc học thông qua đối chiếu quả thực rất hữu ích, đã gặp qua là không quên được. Nhưng muốn học triệt để môn liệt hải thần văn này thì cũng không dễ dàng gì. Huyền kình trùy dù thông minh nhưng vẫn còn kém hơn một con chuột trong việc học, chỉ cần không đi sai hướng là tốt rồi. Lê Uyên dựa vào cổng chào, ngồi xuống, cảm nhận được huyền kình chi khí từ bốn phía chen trúc tiến lại gần, làm thân thể hắn dần dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trong lòng hắn nghĩ về dưỡng binh kinh, thỉnh thoảng liếc nhìn cổng trà mờ ảo trước mặt, tâm trạng có chút phân tán. Hai tháng một, có lẽ cửa thí luyện này có thể tham gia lại. Nếu đúng như vậy thì quá tốt rồi. Huyền kình đấu trùy không có bất kỳ khuyết điểm nào ngoài kích thước to lớn, mà đối với Lê Uyên, khuyết điểm này chẳng có gì là vấn đề. Thần binh, chế thức, hai điều này giao thoa với nhau khiến Lê Uyên nghĩ đến mà tim đập nhanh. Đừng nói là mỗi ngày dùng một lần, nếu mỗi tháng hắn có thể dùng một lần, mỗi năm cũng đủ để có 12 lần chế thức. Điều này đối với Lê Uyên mà nói chính là một lợi thế lớn. Dưỡng sinh môn chân truyền thí luyện, ba ngày có thể xông qua một lần, còn nội môn thí luyện thì thế nào? Lê Uyên thử nghiệm đi vào cổng chào, phát hiện cả hai lối đi nội môn và ngoại môn thí luyện đều đã xuất hiện. Hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, lại nhớ về nhiều năm trước, khi ở Long Hồ Tự, theo quy tắc chân truyền, có hai đệ tử đã đổi lấy Long Hồ Đại Đan. Tâm tư Lê Uyên phân tán một lúc lâu, rồi mới sơ bộ tỉa tót lại gần nửa bộ tàn trải. Dưỡng binh. Dưỡng binh kinh, tên gọi như ý nghĩa của nó, đây là một môn pháp môn ôn dưỡng thần binh. Tuy nhiên, phương pháp dưỡng này khác với những gì trước đây Lê Uyên học. Dưỡng binh kinh có ý nghĩa là lấy thiên địa khí huyết để dưỡng thần binh, đồng thời sử dụng sức nóng trong lò để nuôi dưỡng cả thần binh lẫn bản thân, tạo ra một sự kết nối giữa hai bên. Mới chỉ đọc phần giới thiệu, Lê Uyên đã cảm thấy một cảm giác mới mẻ. Đây là phương pháp kỳ dị mà trước đây hắn chưa từng tiếp xúc. Tuy nhiên, khi tiếp tục đọc vào bước đầu tiên, hắn không khỏi nhíu mày lại. Đầu tiên lựa chọn tất cả các loại thiên tài địa bảo, những vật liệu chân quý, dùng thần hỏa nung chảy thành chất lỏng. Sau đó tới vào dưỡng sinh chi địa, ngày đêm dùng tâm huyết để tầm bổ, cho đến khi thần binh và tâm huyết của mình hòa vào nhau, khí tức tương liên. Bước đầu tiên này đã đề cập đến dưỡng sinh chi địa. Lê Uyên nhìn thoáng qua chiếc lưu tinh trì to lớn hơn cả mình, cảm thấy đầu óc hơi đau. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể kết hợp chính là cái miệng trì này. Về sau, sử dụng bí truyền hô hấp pháp, ôm lấy khí huyết của mình, kết nối với thần binh, ngày ngày thổ nạp, cho đến khi thần binh hóa thành khí, hòa vào cơ thể mình, học không nổi rồi. Lê Uyên lắc đầu liên tục. Những câu chữ trong sách dài cả vạn chữ, mà hắn không hiểu được phần lớn thuật ngữ, có đến 2000 từ mà hắn chẳng thể nắm bắt được. Hắn không thể hiểu được ý nghĩa chân chính của nó, mặc dù thiên phú của hắn cao, nhưng căn bản không thể bắt đầu được. Lấy thân dưỡng binh, lấy binh dưỡng sinh, thổ nạp hô hấp, thu nạp thiên địa chi khí, đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Dù không thể học được, nhưng Lê Uyên vẫn cảm thấy trong lòng có chút động tâm. Môn bí thuật này cực kỳ tinh túy, có thể biến thần binh thành một phần cơ thể mình sau khi dung hợp, chưa chắc lần sau thử lại sẽ có kết quả đâu. Nghỉ ngơi một lát, Lê Uyên đứng dậy, không quan tâm đến tiếng rít gào của Huyền Kình Trùy, hắn tập trung vào trường ngự, tiến về ba cánh cổng. Lần này là bước vào thí luyện chân truyền, tháng 6, trời mưa liên tục. Cơn mưa lớn kéo dài từ sáng tới đêm khuya, khiến hành sơn thành mờ mịt, tầm nhìn thấp đến mức khó chịu. Một bóng dáng nhẹ nhàng di chuyển trong màn mưa, nhanh chóng đến khu đông thành. Người này nhìn quanh một vòng, đi qua trấn võ đường, lại dạo qua một vòng xung quanh đạo nha. Sau đó, hắn dừng lại trước trụ sở của Yến Thuần Dương, đứng một lúc rồi nhanh chóng quay người rời đi. Giữa đêm mưa, hắn như hòa vào bóng tối, đi tuần tra quanh khu vực. Các nha dịch và binh lính Long Hổ có mặt ở đó không ít, nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Sau một hồi, hắn đến một nơi vắng vẻ trong một khu trạch viện. Bà bước vào trong sân, lúc này chỉ có một gian phòng còn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào một thân ảnh gầy yếu khô quắt bên trong. Pháp Âm, lá gan của ngươi vẫn nhỏ như vậy. Cửa gỗ mở rộng, Pháp Âm với sắc mặt âm nhu bước vào trong. Trên giường, một nhóm người già xếp bằng ngồi, mặt mũi như vỏ cây, đầy những nếp nhăn, giống như thây ma vậy. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hiện tại Hành Sơn Thành cũng không phải là nơi yên ổn. Những võ giả nhập đạo ở đây ít nhất cũng hơn 10 người, đại tông sư còn chưa chắc đã dễ dàng giành được lợi thế. Pháp Âm đồng tử đóng cửa lại, sau khi Yến Thuần Dương bị giam giữ, hắn lập tức giật mình. Hơn 10 ngày qua, Yến Thuần Dương chưa từng xuất hiện, chỉ thừa dịp trận mưa lớn này mới dám ra ngoài. Kia Long Ứng Thiện không phải hạng người bình thường, giống như thây khô lão giả mở mắt ra. Thanh âm khàn khàn, cha xét ra sao? Long Ứng Thiện đã gây sóng gió, trấn võ đường và những người chủ trì đạo nha đều bị bắt. Chỉ còn lại một ít kẻ cấp thấp lo liệu những công việc thường ngày. Pháp Âm đồng tử trên mặt lộ vẻ đùa cợt. Yến Thuần Dương tiểu xuất sinh kia tự cao trấn võ vương, bất kính với pháp chủ nên phải chịu hậu quả này. Hắn bị giam giữ thật khiến bản đồng tử vui mừng. Hắn không thể chết. Giống như thây khô lão giả mặt không biểu cảm. Một ngàn năm qua, các pháp chủ cuối cùng vẫn chỉ có thể xử lý hắn. Chuyện này quan trọng vô cùng, dù có thế nào hắn cũng không thể sai sót. Pháp Âm đồng tử sắc mặt âm trầm, hắn căm hận đến mức muốn tự tay giết chết tiểu tạp chủng kia. Long Hổ Tự không dám giết hắn, thầy khôi lão giả chỉ thuận miệng nói một câu, rồi quay lại chủ đề chính. Thiên Linh Đội Nhân Bia có lưu lại vết tích nào không? Trong và ngoài Hành Sơn Thành, ta đã điều tra khắp nơi, cuối cùng phát hiện vết tích ở Long Hổ Tự, nhưng không thể tìm ra gì. Pháp Âm đồng tử thở dài, có chút tức giận. Mạc Thiên Phế Vật kia, ngoài việc gan lớn, chẳng có chút tác dụng nào, hắn đã kinh động Long Ứng Thiện, mà vẫn không để lại một manh mối nào. Thiên Linh Đội Nhân Bia nhất định là ở Long Hổ Tự. Gầy còm lão giả khàn khàn mở miệng. Long Hổ Tự đã bảo vệ dưỡng sinh lô hơn 2000 năm, Long Ứng Thiện cũng đã là đại tông sư nhiều năm, trừ khi vạn trục lưu cầm phục mà Long Thần Đao đến, nếu không cho dù chúng ta giáng lâm cũng khó mà đối đầu được. Pháp Âm đồng tử lắc đầu cự tuyệt, hắn không phải ma thiên ngu xuẩn. Đại tông sư cầm thiên vạn thần bình trấn giữ nơi này, các pháp chủ đều phải kiêng dè ít nhiều. Chúng ta chỉ muốn tìm lại Thiên Linh Độ Nhân Bia, đồng thời điều tra liệt hải Huyền Kình Trụy, không phải muốn hủy diệt Long Hồ Tự. Gầy còm lão giả rất bình tĩnh. Long Ứng Thiện không phải vạn trục lưu, dù là vậy cũng vẫn có cách lách qua hắn. Pháp Âm đồng tử nhướng mày, chợt giật mình. Hẳn là vị pháp chủ nào muốn làm vậy. Chư đạo diễn võ sắp đến, các pháp chủ làm sao lại không đến? Gầy còm lão giả lắc đầu. Nhưng dẫn đi Long Ứng Thiện chỉ cho một lúc, nhất thời sẽ có vấn đề. Dẫn đi Long Ứng Thiện, Pháp Âm đồng tử trong lòng hơi động. Thiên Vận Thần Binh chắc chắn cường tuyệt, nhưng nếu đại tông sư đứng chấn, mọi nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Trước khi rời đi, Lê Uyên muốn tìm hiểu chính xác vị trí của Thiên Linh Độ Nhân Bìa. Còn về liệt hải Huyền Kình Trụy, dù đã tìm rất lâu nhưng không thấy, nên hắn quyết định để Nghiêm Miêm Thiên Hùng lo việc đó. Đang khi nói chuyện, gầy còm lão giả đứng dậy và trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Cơn mưa đêm rất lớn, sấm chớp rền vang, ánh sáng chớp nhoáng không ngừng. Huyết huynh, ngươi có muốn thực hiện nghi thức không? Pháp Âm đồng tử trong lòng lo lắng. Mưa lớn thì có thể che khuất tầm nhìn, nhưng chưa chắc có thể giấu được Long Ứng Thiện. Đúng là mưa lớn khó có được. Gầy còm lão giả bước vào trong sân, một tia chớp lóe lên, mưa to như chút nước đổ vào sân nhỏ, làm ướt hết quần áo của Huyết Kim Cương. Tiếng mưa tí tách đều đặn, tiếp theo là một giọt máu đỏ tươi từ trên trán lão giả nhỏ xuống, một giọt, rồi hai giọt. Rất nhanh, máu từ cơ thể lão đã chảy ra như một dòng thủy triều, mặc cho mưa tạt vào nhưng không hề bị loạn. Chính là bản nguyên tâm huyết sao? Máu của huynh vậy mà có thể bỏ ra như thế? Pháp Âm đồng tử giật mình. Máu có thể thay đổi cơ thể, nhưng máu như thủy ngân này tuyệt đối không thể đạt tới mức độ đặc sệt như thế này. Những giọt máu này đến từ thân thể của Huyết Kim Cương, mỗi giọt đều vô cùng quý giá, có thể dùng để luyện chế Khắc Huyết Linh Đan hoặc rèn luyện thần binh. Thật là một sự lãng phí vô cùng to lớn. Pháp Âm, giữa dòng máu như thủy triều, lão giả ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bước vào màn mưa, vung tay áo một cái, những tảng bia đá lớn bằng quả đấm lập tức rơi xuống, chìm trong dòng máu. Với máu của ta, ngàn linh chỉ dẫn. Trong cơn mưa to, hai người cùng gầm lên. Dòng máu như thủy triều cuồn cuộn, tựa như bốc cháy, phát ra một vòng huyết quang sáng chói, rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối phốc. Chỉ trong vài cái chớp mắt, gầy còm lão giả thân thể run lên, hắn trợn mắt lên, ngạc nhiên thốt lên, vẫn chưa đủ. Vừa nói xong, lão há mồm phun ra một ngụm máu đen. Vẫn chưa đủ. Pháp Âm đồng tử giọng nói trầm thấp, răng rắc. Chỉ vài cái chớp mắt, thân thể lão giả lại run lên, hắn trợn mắt nhìn, tiếp tục thốt lên, vẫn chưa đủ. Vừa dứt lời, lão lại há mồm phun ra một ngụm máu đen. Vẫn chưa đủ. Pháp Âm đồng tử lại nói, giọng vẫn không thay đổi, răng rắc. Lão giả cắn răng, vung tay trái lên, máu tươi từ cơ thể phun ra như nước, làm vỡ ra vô số vết thương dữ tợn trên người, tựa như đồ sứ bị nứt, máu đổ tràn ngập, không kém hơn mười mấy con sóng, gần như khiến cả sân chìm trong máu. Bà, một tia chớp vạch qua bầu trời, đồng thời một vệt hồng quang la vút lên, xuyên thẳng qua bầu trời rồi biến mất hoàn toàn, phù phù. Trong tiểu viện, hai người ngã xuống vũng bùn, Pháp Âm đồng tử mặt mày tái nhợt như tờ giấy, còn Huyết Kim Cương thì hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Đây không phải là nghi thức bình thường, muốn che giấu được Thiên Vận Huyền Binh, bọn họ đã phải trả giá rất lớn. Huyết Kim Cương thở dài một hơi, chỉ cần Thiên Linh Độ Nhân Bia nằm trong vòng ngàn dặm, nhất định sẽ bị thần quang chiếu sáng. Hắn dừng lại, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sấm sét. Pháp Âm đồng tử nhảy lên nóc nhà, vận động thần mục kinh. Trong bóng đêm, ngoài những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, không có chút ánh sáng đỏ nào. Đã tìm thấy chưa? Huyết Kim Cương ngẩng đầu lên nhìn, thấy sắc mặt Pháp Âm đồng tử khó coi. Chưa. Huyết Kim Cương mặt xanh như tía, hỏi, sao lại thế này? Chưa đủ. Lê Uyên thở dài, dẫn theo Huyền Kình đấu trùy từ bí cảnh ra ngoài. Khi hắn vừa đồng ý, chiếc trùy đã rơi xuống đầu hành lang thông u ở phía bên kia. Chân truyền thí luyện này cũng có yếu tố may rủi, Cẩm Phương Thiên Họa Kích của cự hán, tốc độ quá nhanh, nếu đổi lại. Lê Uyên lẩm bẩm mấy câu, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Dưỡng binh kinh kết hợp với thần binh cấp trọng trùy, lần thử này dù sao cũng không lỗ. Mấy ngày nữa thử lại, nếu như trong nội môn thí luyện có thể lặp lại, bậc tám thần trùy của ta hoàn toàn có thể tạo ra vài món. Lê Uyên buông chiếc lưu tinh trùy, nhìn về phía nơi xa xôi, nơi bụi bặm che khuất Thiên Linh Độ Nhân Bia. Khối Thiên Linh Độ Nhân Bia này, Lê Uyên đã giữ trong tay một thời gian dài, nhưng do bị ngăn cản bởi thần linh trong đó, hắn vẫn chưa thể rút ra được hương hỏa bên trong. Ngàn linh bia này chắc chắn là tàn thần của Thiên Nhãn Bồ Tát, đây là một trong những thần linh có hương hỏa thịnh vượng nhất. Trong lòng Lê Uyên suy nghĩ, với pháp chu thần hắn không có linh tướng, lại không biết vị trí điện thờ, việc phạt sơn phá miếu càng không thể làm được. Về phần pháp chủ cấp hương hỏa, hắn nhìn về phía một tòa lư hương đang bốc khói, nơi mà hắn đã gửi uẩn hương đỉnh cho Tư Không Hành trước đó, tất cả hương hỏa đều được giữ tại đó. Bên trong hương hỏa này chắc chắn có hương hỏa của các pháp chủ khác, nhưng làm sao phân biệt được, đó lại là một vấn đề. Hơn nữa, hương hỏa của ta chỉ đạt bậc 6, liệu có thể luyện hóa thần linh này không? Về cách xử lý thần linh trong Thiên Linh Độ Nhân Bìa, trong lòng Lê Uyên có một số kế hoạch, nhưng cũng không thiếu sự do dự. Hắn có hương hỏa dị thần, có cách đốt hương, nhưng hắn không muốn lãng phí hương hỏa. Mấy ngày này hắn vẫn đang suy nghĩ các biện pháp khác, hay thử một lần xem sao. Thử một chút cũng không sao, dù sao mấy đạo hương hỏa này giờ đã già có. Lê Uyên suy nghĩ một lát, rồi lấy thần hỏa vạn đoàn trùy, bậc 6, từ trong trường binh lục, đồng thời cũng đem hỏa long kiếm, bậc 6, ra. Quyển sách chu thần mà Long đạo chủ đưa cho hắn có một phương pháp thô sơ để thúc đẩy hương hỏa, nhưng hắn có biện pháp tốt hơn, đó chính là dùng thần hỏa hợp binh lô. Tà thần giáo có thủ đoạn quái dị khó lường, tốt nhất đừng để khối ngàn linh bia này rơi vào tay ngoại giới. Lê Uyên luôn rất cẩn trọng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Từ khi nhận được tấm bia này, hắn chưa bao giờ lấy nó ra. Thử vài lần nếu không được sẽ tìm cách khác. Ông, một tiếng vang lên từ trong thần hỏa hợp binh lô, ngọn lửa vàng rực bùng lên. Lê Uyên có chút tiếc nuối vì hương hỏa bậc 6 của hắn chỉ có khoảng 100 lần sử dụng, nhưng cảm thấy không thể đắn đo, hắn cũng không ngần ngại, trực tiếp ném ngàn linh bìa, hỏa long kiếm và vạn búa rèn vào trong lô. Hương hỏa bậc 6 là không đủ để hợp thành thần binh bậc 7, nhưng hắn vẫn muốn thử, dù có thể thất bại. Ông, thần hỏa hợp binh lô bỗng nhiên run lên, Lê Uyên liền tiện tay ném thêm một ít vàng bạc vào, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chưa đầy một lát, ba kiện binh khí bị phun ra ngoài, có hữu dụng hay không? Lê Uyên không quan tâm đến việc đau lòng vì hao phí hương hỏa, hắn cẩn thận quan sát Thiên Linh Độ Nhân Bia, nhìn gần một chút, trên tấm bia, những đường vân tinh mịn dường như đã bị hỏa táng, có vẻ như có chút tác dụng, quả thật có tác dụng, nhưng không nhiều lắm. Lê Uyên dừng lại một chút, nếu hương hỏa bậc 6 hoàn toàn không có tác dụng, hắn sẽ phải tìm phương pháp khác, lại thử tiếp. Vì đã có chút kết quả, Lê Uyên quyết định chắc chắn, lại tiếp tục đốt lên thần hỏa hợp binh lô. Ông, tiếng vang yếu ớt từ trên bệ đá vọng lên. Thần hỏa hợp binh lô chớp liên tục hơn 10 lần, khiến ba kiện binh khí lại bị phun ra. Lê Uyên cảm thấy đau đớn vô cùng trong lòng, mỗi một đạo bậc 6 hương hỏa đối với hắn mà nói chính là một ngụm thượng phẩm danh khí, vậy mà trong một lần lãng phí hơn 10 đạo, vẫn chưa thiêu hủy hết sao? Lê Uyên cau mày, nhìn kỹ tấm bia có hoa văn của ngàn linh đã mất đi một nửa. Hắn thử dẫn dắt hương hỏa từ trong đó, chỉ cảm thấy tấm bia khẽ run lên, một đạo bậc 7 hương hỏa đã bị hắn dẫn ra. Tốt, nhìn thấy kết quả này, Lê Uyên dừng lại một chút, không tiếp tục do dự, lại đốt lên thần hỏa hợp binh lô. Ông, lại là hơn 10 lần chớp sáng, khi bia đá thiên linh lại lần nữa bị phun ra. Hoa văn trên đó đã hoàn toàn biến mất, thật là lãng phí 30 đạo bậc 6 hương hỏa. Lê Uyên không để tâm đến sự đau lòng, suy nghĩ một chút, rồi kiểm tra lại ngàn linh bìa, đếm từng đạo hương hỏa đã dẫn ra. Khi hắn nhận ra, trong lòng cảm giác đau đớn liền tiêu tan. Bậc 7 hương hỏa, 12 đạo, bậc 8 hương hỏa, 4 đạo. Từng đạo hương hỏa màu vàng nhạt kim sắc xen lẫn nhau như một lớp kim y phủ lên mặt đá. Lê Uyên cảm thấy mặc dù đã lãng phí rất nhiều hương hỏa, nhưng thành quả thu được cũng đủ để đền bù. Nếu thành công toàn bộ, vậy thì chính là 4 chiếc bậc 8 thần binh. Lê Uyên không hề nghĩ đến việc thất bại. Cảm nhận được ánh sáng của hương hỏa cấp cao, hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để tận dụng chúng. Bậc 8 hương hỏa chỉ có 4 đạo, nhất định phải thật cẩn thận, không thể lãng phí một đạo nào. Ai biết khi nào mới có thể có được hương hỏa bậc 8 lần nữa. Lê Uyên vô cùng thận trọng, không vội vàng thử nghiệm. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa các binh khí trên bệ đá, hắn như cũ ngồi xuống, lắng nghe linh âm, thả mình vào suy tư, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong đêm mưa, hắn ngủ rất an tâm, mãi đến sáng hôm sau, khi trời đã sáng rõ, Lê Uyên mới tỉnh dậy. Cảm giác thật dễ chịu, hắn thư giãn gân cốt một chút, làm vài động tác thông công, rồi mới ra ngoài cửa hàng rèn binh khí. Mưa lớn đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn hơi ẩm. Lê Uyên dọc theo con đường ăn một ít sáng, rồi đi dạo qua các cửa hàng binh khí, tơ lụa và thuộc da. Hắn ít khi xuống núi, nhưng mỗi lần xuống núi đều đi dạo một vòng, ăn những món ngon và chọn mua một vài thứ. Hành Sơn Thành là một khu vực trung tâm, lại gần các đạo diễn võ sắp đến. Nơi đây có rất nhiều loại thương phẩm từ năm sông bốn biển, đủ mọi thứ. Lê Uyên đi một vòng, suýt chút nữa làm xe ngựa của mình đầy ắp đồ. Đồ tốt thật không ít. Cuối cùng, khi tiêu hết số bạc trên người, Lê Uyên mới lưu luyến quay về núi. Trên xe ngựa, hắn kiểm tra lại số đồ đã mua. Linh ủng ra, 3 đôi, không vào giai 16 xong, những thứ khác đều là đai lưng các loại, số lượng không ít, cấp bậc cũng không quá cao, cao thủ càng ngày càng nhiều. Trong xe ngựa, Lê Uyên thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng vẫn còn một chút bận tâm, sau khi trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 8, Lê Uyên chỉ cần ngưng thần một chút là có thể cảm nhận rõ ràng tất cả binh khí ánh sáng trong phạm vi 160 mét. Dù chúng có ẩn sâu dưới lòng đất, hắn cũng không thể bị che giấu. Lúc này hắn liếc nhìn xung quanh, thấy binh khí ánh sáng như sóng thủy triều, hàng ngàn thanh mà không một chút mệt mỏi. Những thanh binh khí cao cấp thậm chí có lúc hắn còn cảm ứng được những thanh cực phẩm binh khí. Cho đến khi các đạo diễn võ tổ chức thi đấu, cảnh tượng đó sẽ càng hùng vĩ hơn. Lê Uyên cảm thán, hắn hạ màn xe xuống, nhìn quanh. Chỉ còn một năm nữa là đến ngày diễn võ mà Hành Sơn Thành hiện giờ đã rất náo nhiệt. Ở đâu cũng thấy người qua lại tấp nập, chỉ riêng quãng đường hơn 10 dặm. Hắn mất hơn 2 giờ mới đi xong. Quảng trường của Long Hồ Tự cũng không kém phần sôi động. Những đệ tử trẻ tuổi từ các tông phái khác nhau đều kéo về Hành Sơn Thành. Điểm đến đầu tiên của họ là nơi này, nơi có một cổng chào lớn. Lê Uyên dừng lại quan sát một lát. Những người đến đây phần lớn là những người có lòng tin vào thiên phú của mình. Có thể nói trong tông môn của họ, họ cũng là những nhân vật nổi bật. Nhưng để có thể thu hút được Thương Long, Bạch Hổ xuất hiện, điều đó không phải dễ dàng. Sau khi Bùi Cửu đến, cổng chào chỉ rung lên một lần, vẫn là Trung Ly Loạn, người trước đây nổi danh trong diễn võ. Yến Thuần Dương cũng là một nhân vật đáng chú ý. Thiên phú của người này chắc chắn còn tốt hơn Long Đại Sư Huynh một chút. Lê Uyên mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn bảo Lưu Tranh đem những vật mua được về sân nhỏ, còn mình thì đi tới Kinh Đào Đường, quan sát bốn vị thần tượng đang bận rộn rèn sắt. Tại bờ đầm, bốn vị thần tượng cùng với môn nhân, đệ tử của hắn đang chăm chỉ rèn sắt. Lê Uyên đã chuẩn bị xong thiết liệu cho hôm nay, vừa uống trà vừa quan sát. Thần binh chế tạo quá phức tạp, vẫn là hợp binh có lợi hơn. Lê Uyên vừa nhấp một ngụm trà, vừa suy nghĩ, đừng nói 2000 để đổi một ngụm thần binh, ngay cả 20000 cũng là một món hời, chỉ là hương hỏa thì quá hiếm có, không thể lãng phí được. Đẳng cấp cao của hương hỏa rất ít, mỗi một đạo cũng không thể bỏ qua, hợp thành chữ thập sao cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Lê Uyên tự nhủ với bản thân. Về phần cá nhân hắn, thứ quan trọng đầu tiên là giày, thứ hai là xương sức, thứ ba là giáp trụ, cuối cùng mới là trọng trùy. Trong đó, trọng trùy là dễ dàng làm nhất, ba thứ còn lại thì vô cùng phức tạp. Giáp trụ vi phạm lệnh cấm, hắn cần mấy ngàn kiện, nếu làm sẽ khiến Long đạo chủ phải lo lắng. Còn về giày, xương sức, chúng lại quá hiếm trên thị trường, hắn không thể thu thập đủ số lượng. Lê Uyên suy nghĩ một hồi, rồi nhìn về phía bốn vị thần tượng. Hắn luôn đặc biệt chú trọng đến đúc binh thuật, ban đầu đó chỉ là để kiếm sống. Nhưng sau này, chính hắn cũng đắm chìm trong nghệ thuật này. Tiếng búa đập vào sắt khiến hắn cảm thấy yên bình. Mỗi ngày trôi qua, Lê Uyên đều đi theo một lộ trình cố định, luyện võ, rèn sắt kết hợp với việc quan tưởng luyện tạng thay phiên. Nhờ vào thiên phú kỳ diệu từ cổ xưa, võ công của Lê Uyên ngày càng tăng tiến, mỗi ngày đều có sự biến hóa rõ rệt. Các môn thông công, võ công tuần tự đạt đến đại viên mãn, giúp hắn nâng cao số lượng dịch hình lên 112. Vân Long Cửu Hiện và Long Xà Cửu Biến thông công cũng gần đạt đến đại viên mãn. Hô hút. Vào ban đêm, trong tiểu viện, Lê Uyên đứng thẳng cầm chùy, kéo dài tiếng hít thở hòa cùng âm thanh ve kêu của mùa hè. Hắn đứng bất động, nhưng gân cốt dưới áo bào lại tự nhiên rung động. Mặc dù nhìn như không động đậy, thực tế khí lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Đây chính là luyện pháp Long Thiện Kim Cương Kinh. Môn này bao gồm cả khổ luyện và tu luyện tuyệt học. Khi mới nhập môn, động tác của nó kỳ dị, vượt xa cả yoga đời trước, nhưng cuối cùng lại trở thành một loại tĩnh công. Tuy không động, nhưng cơ thể và đầu óc đều phải chuyển động. Hô, một sát sao trọng trì rơi xuống đất. Lê Uyên chắp tay trước ngực, có chút khom người, tựa như đứa trẻ bái Phật. Đây là động tác rất bình thường, nhưng khi khom người, mồ hôi trên người Lê Uyên chảy dài như mặt nước, giống như hắn vừa từ trong nước bước ra. Y phục còn vắt khô. Ông, một tiếng vù vù vang lên, chân khí sau lưng Lê Uyên tự nhiên hòa vào nhau, hóa thành một tôn kim cương hình rồng cao hơn một trượng, quấn quanh hông, ngang, sống. Lê Uyên dường như nghe thấy tiếng kim cương trừng mắt, cùng với tiếng gầm giống của Thương Long. Lực chấn động từ người hắn này càng mạnh, mồ hôi bốc hơi như khí bốc lên. Hô, sau một lúc lâu, khi chấn động lắng xuống, Lê Uyên từ từ mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh. Long Thiện Kim Cương, rồng quấn kim cương, động tĩnh kết hợp, khổ tu cùng khổ luyện. Môn tuyệt học này quả thật cao hơn Long Hổ Hồn Thiên Trùy, Long Cửu Hình, Kim Cương cũng là chín hình. Một môn tuyệt học đại thành có thể sửa chữa gần cốt 18, lão hàn chắc chắn không đạt được 103. Một đầu nước lạnh được đổ xuống, tẩy đi mồ hôi, trong lòng Lê Uyên cảm thấy thoải mái, không cần phải đến huyền kinh môn cổng trào để thử sức. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Khi Long Thiện Kim Cương kinh đạt tại viên mãn, thiên phú của hắn cũng đã vượt qua mức tuyệt thế. Dù không có trưởng binh lục gia trì, thiên phú của hắn hiện giờ vẫn có thể đuổi kịp Long Hành Liệt. Hơn nữa, nếu kết hợp với các loại binh khí gia trì, thiên cổ không hai lại hướng lên. Lê Uyên nhớ lại âm thanh mà thiên âm trước đó đã nói, khi Long Ma Đạo Nhân tự nói, thế gian này còn ai có thể sánh bằng. Lê Đạo Gia mỉm cười nhẹ, không bước vào nhà, mà ngồi xếp bằng dưới tàng cây, để cho chân khí bừng bừng từ sau lưng vươn lên, hóa thành hình bóng giao long, rồi cấp tốc hạ xuống, đi vào tạng phủ. Đông, thùng thùng. Trong bụng của Lê Uyên, viên Long Hổ Đại Đan giống như tâm tạng, nhảy lên, chuyển vận dược lực. Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, nhờ vào lực dược của viên đại đan này, Lê Uyên đã tu luyện thiên nhất cửu luyện đến tầng thứ 2. Sau hai lần chiết xuất, chân khí trong cơ thể hắn, dù về chất lượng hay lượng, đều đã vượt xa so với trước đây rất nhiều. Rầm rầm, chân khí như dòng nước chảy khắp toàn thân. Lê Uyên nhắm mắt, nhập định. Trong đôi mắt hắn, toàn bộ kinh lạc và tạng phủ trong cơ thể đều hiện lên rõ ràng. 36 đầu kinh lạc vận chuyển chân khí toàn thân, giống như một tấm lưới phát sáng, khiến hắn có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình. Quan sát kỹ, trong mạng lưới khí mạch này có 5 nơi 10 điểm nổi bật, ngoài đan điền còn có hai chân và hai tay. Nhờ vào nội lực bái thần chính pháp và kinh nghiệm tu luyện thần túc kinh, Lê Uyên không tốn bao nhiêu sức lực mà đã tu thành thần trưởng kinh. Vì có bí tịch hoàn chỉnh, chỉ sau 20 ngày, hắn đã đạt đến tầng thứ 3, tương đương với mức độ của chính hắn khi tu luyện thần túc kinh. Lấy đan điền làm trung tâm, bốn phía các huyệt khiếu phụ trợ, lượng chân khí trong cơ thể Lê Uyên đã đủ mạnh mẽ, không kém gì những cao thủ trong thiên hạ. Chân khí như thủy triều chảy qua toàn thân, Lê Uyên ngưng thần. Một đầu lôi long như ẩn như hiện từ trong mạng lưới khí mạch dần dần hiện ra, cẩn thận hướng về tạng phủ mà đi. Lôi long gồm 130 hình, xét về cấp bậc, so với long thiện kim cương kinh hay long hổ hồn thiên trùy đều cao hơn. Nếu để lôi long nhập vào tạng phủ, chắc chắn sẽ là một lựa chọn ưu việt, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Về sau khi lĩnh hội huyền kình đồ, cũng có thể thuận theo mà biến hóa. Trong 20 ngày, hắn lần lượt tu thành được 3 môn long hổ tự luyện tạng bí thuật, lớn thiện khí, huyền quy pháp và tâm viên công. Đồng thời cũng tu luyện được thần tạng kinh đến tiểu thành, thần tạng kinh chưa hoàn chỉnh, thiếu phần, hóa hình nhập tạng, nhưng các loại luyện tạng bí thuật khác có thể bù đắp phần thiếu hụt. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng nhớ lại các bí thuật luyện tạng. Nửa bộ thần tạng kinh có ghi chép về việc tìm thần trong các tạng phủ. Dùng phương pháp này có thể mở ra 11 huyệt khiếu trong ngũ tạng lục phủ, tăng cường tính bền dẻo của tạng phủ và có thể chứa đựng thêm khí huyết cùng chân khí. Ba môn luyện tạng bí thuật của Long Hồ tự hầu như đều tập trung vào việc dưỡng khí cho tạng phủ, nhưng mỗi loại lại nuôi dưỡng một loại khí khác nhau như kiếm khí, đan khí, huyết khí. Luyện tạng cao cấp nhất phải kể đến Vạn Trục Lưu, Phục Ma Long Thần Đao, Sát Phạt Đao nổi tiếng. Dùng phương pháp này luyện tạng quả thật không thể so sánh với những cấp độ bình thường. Đáng tiếc, đây chắc chắn là bí truyền của triều đình. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối vì không thể lấy Thiên Vạn Huyền Binh để luyện tạng, nhưng hắn cũng không quá bận tâm, không để sự tiếc nuối này ảnh hưởng đến quyết định của mình. Sau này nếu Lê Uyên có thể lĩnh hội được huyền kinh đồ, chưa hẳn sẽ kém hơn Phục Ma Đao khí. Hơn nữa, luyện tạng chỉ là một tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu quá chú trọng vào đó, có thể sẽ là bỏ gốc lấy ngọn. Ừng ực, Lê Uyên cảm thấy dạ dày mình có chút nặng. Một luồng thiện khí mạnh mẽ từ trong cơ thể trào ra, khiến bước đi của hắn trở nên vô cùng dễ dàng. Long hổ đại đan khẽ rung lên, dược lực càng thêm mạnh mẽ. Ô ô, Lê Uyên ngưng thần cảm nhận, chỉ thấy lôi long chân khí đang luân chuyển trong cơ thể mình có chút linh hoạt và từ từ tỏa ra khắp các kinh mạch. Hắn cảm thấy bụng mình nóng lên, thậm chí còn có chút tê dại. Với sự hiện diện của lôi long chân khí, dù có một thanh cương đao đâm vào trong dạ dày, hắn cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ nó, thậm chí tiêu hóa luôn vẫn được. Lê Uyên khẽ cảm nhận, sau đó lại điều động lôi long chân khí thứ hai cũng từ trong khí mạch trào ra, sau đó là đạo thứ ba, thứ tư. Nhờ có sự hỗ trợ của long hổ đại đan, dược lực mạnh mẽ giúp hắn tiếp tục. Lê Uyên tiếp tục tinh tế điều động và rất nhanh, lôi long chân khí thứ 11 cũng vọt lên. Đến lúc này, hắn càng cẩn thận hơn, bởi vì lôi long chân khí muốn đi vào là trái tim. Ồ, cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, từ trong bụi cây, một con hổ con nhẹ nhàng bước ra, lông mềm mại chạm vào cây cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên nét phiền muộn. Không thể đi nữa, nếu đi nữa, lão giao bên kia sẽ gọi người. Còn có con cọp kia, nếu không phải lão giao kiềm chế, lần này nó chắc chắn sẽ nổi điên. Hổ con thở dài với thái độ nhân cách hóa, rồi lắc đầu. Chợt, ánh mắt nó bắt gặp một tia điện quang lóe lên, khiến nó khẽ động lòng. Đi nhanh vài bước, rồi nhảy lên đầu tường. Từ đó, nó nhìn thấy trong nội viện dưới cây giả, Lê Uyên đang ngồi xếp bằng, từng sợi chân khí từ các lỗ chân lông tỏa ra, tựa như những tia hổ quang điện, không ngừng nhảy lên, mỗi khi chúng phát ra lại như một tiếng chiến minh vang vọng. Nhìn kỹ, Lê Uyên lúc này tựa như một người đang phát sáng. Lẽ nào hắn đang luyện thần tạng kinh đến tiểu thành rồi? Đây là dẫn khí nhập tạng, sử dụng đại thiểm khí pháp môn, đem lôi long chi khí dẫn vào nội tạng sao? Hổ con ngạc nhiên thẩm mỹ, ánh mắt sáng lên, nhưng cũng có chút sợ hãi. Long hổ đại đan quả thực không giống với các loại đan dược nhỏ khác. Nói về dược lực, long hổ đại đan chưa hẳn mạnh hơn long mà đại đan, thần hòa đan hay nguyên khí đan, những loại linh đan nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi ăn những linh đan đó, người dùng rất dễ bị tổn thương, nhưng long hổ đại đan lại khác. Dược lực vô cùng mạnh mẽ nhưng lại ôn hòa và thuần khiết. Hơn nữa, long huyết và hổ huyết có sự hòa hợp với nhau, không những không gây tổn thương mà còn có thể chữa lành vết thương. Chắc chỉ cần 2 tháng nữa thôi, có thể không cần đến 2 tháng, tiểu tử này luyện tạng có thể đại thành rồi. Trong bụng hổ con thầm tiếc, long hổ đại đan quá hiếm. lại khó tìm ra ngoài. Nàng nghĩ mãi mà không biết đi đâu để tìm thêm. Tu đến nhị luyện, đánh giá lòng thiện kim cương kinh chắc cũng đại viên mãn rồi. Tiểu tử này quả thực quá chăm chỉ. Tuy nhiên lôi long chân khí của hắn không thể chống đỡ nổi một đòn từ phục ma đao của vạn trục lưu. Lê Uyên bước đi vài bước, hồ con nấp bên tường viện, lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Mặc dù tiểu tử này láo cá, lòng tham còn lừa dối nàng, nhưng nếu nói về khả năng thắng vạn trục lưu, có thể nói lỗi lớn vẫn là do nàng. Ô ô, từ nửa dặm xa, ở đối diện miếu nhỏ, sương mù lượn lờ, dưới bóng đêm rất khó nhận ra. Nhìn ra được gì rồi sao? Sương mù nhẹ nhàng vờn quanh đầu tường, Long Tịch Tượng nắm lấy vuốt trường mi. Một người bên cạnh khẽ nhíu mày, không nhìn trực tiếp, chỉ dùng ánh mắt quét qua bức tường đối diện, nơi có mèo con trắng đen xen lẫn. Con mèo này hình như có gì đó không đúng. Sư đệ ngươi có mắt tinh, ta còn tưởng ngươi không phát hiện ra đâu. Nhờ ngươi nhắc nhở, ta còn chưa để ý, con mèo này từ lúc Lê Uyên nhập môn đã mang theo sao? Long Tịch Tượng dừng lại, trước đây hắn không hề chú ý đến con mèo này, nhưng lúc này mới nhận ra sự khác biệt, có chút ngạc nhiên. Võ giả, qua quá trình luyện tạ, luyện tủy, đến khi thay máu và đạt đại thành, họ có thể tự mình kiểm soát gân cốt, dùng chân khí để cưỡng ép sửa đổi cơ thể. Tuy nhiên đây là một sự hy sinh lớn, và nó không thể kéo dài mãi, dù là tông sư cũng không thể hoàn toàn biến thân thành thú. Trích Tinh Lâu Chủ, Tần Sư Tiên, mặc dù chỉ là nghi vấn truyền âm, nhưng Long Tịch Tượng vẫn khẳng định chắc chắn. Đúng vậy, Long Ứng Thiện truyền âm, xác nhận suy đoán của hắn, Tần Lâu Chủ này quả thật gan lớn, dám lặn xuống sát bên cạnh ta. Long Tịch Tượng có chút ngạc nhiên, trước kia hắn cũng có vài người bạn tham gia Trích Tinh Lâu, chính hắn cũng từng gia nhập, dựa vào tình báo của Trích Tinh Lâu để truy lùng và tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên đối với Trích Tinh Lâu, hắn không quá quen thuộc, chỉ biết rằng Trích Tinh Lâu từ ngàn năm nay, tất cả các lâu chủ đều truyền từ đời này qua đời khác, đều họ Tần, mà chữ Thiên lại là phản tặc lớn nhất. Mấy trăm năm qua, họ vẫn bám víu vào việc đối đầu với triều đình. Vạn Trục Lưu, Nghiêm Thiên Hùng, Thân Kỳ Thánh, ba đại tông sư lần lượt ra tay mà vẫn không thể ngăn được nàng. Võ công của Tần Lâu Chủ thật sự không thể xem thường. Long Tịch Tượng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Trích Tinh Lâu đối đầu với triều đình. Nhưng không phải đối đầu với bọn hắn, Trích Tinh Lâu, cha truyền con nối, đời đời truyền công, đến tận đời nàng ngàn năm lâu, muốn giết nàng sao mà dễ dàng. Long Ứng Thiện liếc nhìn qua bức tường đối diện. Sư đệ ngươi tin không, dù là bây giờ, nàng vẫn còn giấu đòn sát thủ. Long Tịch Tượng trừng mắt liếc Long Ứng Thiện một cái. Ngươi thử nghĩ xem, nếu nàng tự làm hại mình thì đừng mong ta ra tay cứu giúp. Trong Trích Tinh Lâu, lão phu còn có 3 năm hảo hữu, ta sao có thể động thủ với nàng. Long Ứng Thiện im lặng, chợt nhớ ra, vị sư đệ này của mình đã bị trọng thương hơn 40 năm, nhiều chuyện đã quên đi hoặc không còn tiếp xúc. Trích Tinh Lâu có giao tình với chúng ta, ngươi quên rồi sao? Năm đó, vì sao sư phụ không truy cứu việc ngươi gia nhập Trích Tinh Lâu, lão phu cũng vì sao phải ngăn cản Thân Kỳ Thánh và các cao thủ Trấn Võ Đường? Long Ứng Thiện hỏi. Long Tịch Tượng ngẩn người. Về sau, ngươi có thể đi tìm Hách Liên sư đệ tâm sự, hắn lo cái này. Long Ứng Thiện không nói thêm nữa, ánh mắt hắn rơi vào tiểu viện, nơi có lôi quang lóe lên, không khỏi gật đầu, lôi long nhập bẩn, nhưng không phải long tượng. Tiểu tử này có chủ ý, cũng có dạ tâm. Hắn lựa chọn lôi long kim dung, quả thật là tuyệt học thượng đẳng. Nhưng nếu để ta lựa chọn, long tượng vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên, hắn như vậy lựa chọn, chắc hẳn có ý đồ riêng. Long Tịch Tượng rất hiểu việc dạy học tùy theo tài năng, hắn luôn dạy dỗ đệ tử, nhưng đối với lựa chọn của đệ tử, hắn không can thiệp. Quan trọng là, dù lôi long nhập bẩn, cũng không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện long tượng kim cương thiền. Linh tướng chưa thành, mọi thứ có thể thay đổi, cho dù là linh phối hợp, đổi lấy một số thứ cũng được. Chỉ cần thay máu, dịch hình rồi nhập đạo, vẫn có cơ hội bổ sung khuyết điểm. Long Ứng Thiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tần Lâu Chủ mắt nhìn rất sắc bén, chọn chúng Lê Uyên để nàng rút đao. Long Tịch Tượng cảm thấy có chút động, rồi nhìn sang lão hòa thượng có trường mi đối diện. Người thúc Lê Uyên luyện tạo, có phải cố ý muốn giữ nàng lại trong chùa? Chư đạo diễn võ sắp đến, Hành Sơn Thành dòng rắn lẫn lộn, không chừng có kẻ tính toán âm mưu trong tối. Lão phu không thể không đề phòng, Long Ứng Thiện không giấu giếm. Nếu Tần Lâu Chủ ở đây, có thể sẽ cần dùng đến nàng. Chẳng trách sư phụ lại chọn ngươi làm đạo tử. Dù ta không bị trọng thương hơn 40 năm, ngươi vẫn thích hợp làm đạo chủ hơn. Long Tịch Tượng không thể không bội phục, hắn muốn không dùng chiêu này nhưng lại không thể tránh khỏi. Lo trước khỏi họa, tả hữu nỗ lực, chỉ cần linh thảo, linh đan là đủ. Long Ứng Thiện vuốt trường mì nói, Trích Tinh Lâu tài đại khí thô, chúng ta đệ tử không thể không lợi dụng. Vạn trục lưu đao không phải dễ dàng mà có thể nổ được. Long Tịch Tượng có chút đồng ý, nói đến, triều đình sứ giả hẳn là sẽ tới, chuyện này ít nhiều cũng có chút phiền phức. Hai người không nói thêm nữa, bước xuống đầu tường, Long Tịch Tượng đột nhiên nhớ ra một việc. Đúng rồi, trước tiên phải xử lý Yến Thuần Dương, treo thi thể trên thành đầu. chờ triều đình mới tới rồi tính sau. Long Ứng Thiện lắc đầu, rồi lại nói, mấy ngày nay ta định xuống núi một chuyến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Ông, Long Ứng Thiện cong ngón tay, búng nhẹ. Một vòng hư ảnh giống như đan lô chợt lóe lên, rồi bay vào mi tâm của Long Tịch Tượng. Ổn thỏa lý do, ngươi thay chấp trưởng dưỡng sinh lô. Được thôi, Long Tịch Tượng nhéo nhéo mi tâm, có chút mong đợi. Ngồi yên một chỗ hơn 40 năm, lão phu quả thực có chút ngứa tay, khó lòng nhịn được. Lúc cần ra tay thì phải ra tay, thấy bộ dạng của hắn, Long Ứng Thiện lại có chút lo lắng. Ngươi cũng đừng lợi dụng lúc này mà giết Tạ Đồng Chi. Ngươi đã đánh vỡ thiên cương, sau này còn nhiều cơ hội để tính sổ về hắn. Ta biết chừng mực, Long Tịch Tượng sắc mặt bình tĩnh, biểu thị mình hiểu rõ việc nên làm và không nên làm, hy vọng ngươi thực sự có thể làm như vậy. Long Ứng Thiện liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi tạm thời đè lại lo lắng trong lòng, từ trong ngực lấy ra một phong thư có vẻ mê tín. Phong thư này từ Đông Hải, mang tin mới. Mạc Nguyệt trước đây đã từng nghe nói có người nhìn thấy Độn Thiên Châu, gần đây không lâu. Đầu kia phụ điện Linh Quy đột nhiên biến mất. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, ngươi còn nhớ rõ Linh Quy kia không? Trên trời giáng xuống, đúng không? Long Tịch Tượng cũng có chút không chắc sau khi đánh vỡ thiên cương. Hắn không còn dễ quên, nhưng trước đó nếu có vật gì đó đã quên thì thật sự là quên mất. Đúng vậy, chính là Linh Quy đó. Long Ứng Thiện đưa tin cho hắn và nhấn mạnh về tiền căn hậu quả. 8 năm trước, Linh Quy từ trên trời giáng xuống, thiên hạ chấn động, nhiều cao thủ tranh nhau đến. Cuối cùng, lão quy định ra 10 năm ước hẹn, nói rằng sau 10 năm, cho phép các phái, các thế gia đệ tử trẻ tuổi trèo lên lưng nó vào điện thăm dò. Long Tịch Tượng mở phong thư mật tín ra. Sau đó, khi 10 năm đã gần, lão quy lại biến mất. Lúc ấy, chúng ta 6 người đều không làm gì được nó, ai ngờ Vạn Trục Lưu một mình lại có thể dọa nó chạy. Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, nếu không phải vì các đạo diễn võ sắp đến, ông đã định ngay lập tức đi tìm hiểu sự thật, bởi vì không giống như Bát Phương Miếu, mà Linh Quy kia đúng là thật sự từ trên trời giáng xuống. Chưa nói đến việc hắn gánh vác đại điện, chỉ riêng bản thân hắn cũng đã có giá trị cực cao. Long Tịch Tượng lại không hoàn toàn đồng ý, chưa chắc là Vạn Trục Lưu dọa nó chạy, cũng có thể là Linh Quy lúc đó bị thương nặng, cố gắng kéo dài thời gian. Cho dù thế nào đi nữa, Linh Quy cũng bỏ chạy thật. Long Ứng Thiện cảm thấy hơi tiếc nuối. Lúc đó ông vội vàng, cộng thêm dưỡng sinh lô không thể nhẹ động, nếu không ông thật sự muốn thử xem liệu có thể bắt được Linh Quy đó hay không. Vậy sao lúc đó các ngươi không hợp lực bắt nó? Nó lúc ấy không phải là đối thủ của các ngươi, sao không liên thủ bắt được? Long Tịch Tượng lật lại mật tín, đồng thời từ trong tay áo rút ra một sấp giấy dày, mở ra và xem các tin tức liên quan đến Linh Quy này. Sợ rằng nếu đánh mạnh, sẽ phá hủy cung điện trên lưng nó. Long Ứng Thiện giải thích một câu, ngươi lúc đó không có mặt, không thấy được, nhưng lão phu lúc ấy đã nhìn rõ ràng. Linh Quy trên lưng cung điện dài hơn 10 dặm, bảo quan sen lẫn sông thẳng lên trời, cách mấy chục dặm còn có thể ngửi thấy một cỗ dị hương. Kể lại cảnh tượng lúc đó, hai đầu trường mi của Long Ứng Thiện cũng không khỏi nhảy lên mấy lần. Đây là hắn cảm thấy xúc động trong lòng. Từ trên trời giáng xuống, bảo quan như mây, không chỉ riêng hắn mà 5 người còn lại cũng cảm thấy rung động. Bắt đầu như thế nào đây? Dị hương? Long Tịch Tượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ, dù có gì đi nữa, nếu không có vật gì nắm trong tay thì đánh nát cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà để tay trống còn hơn. Ngươi thử nghĩ, nếu lúc ấy ngươi ở đây, ngươi cũng chẳng muốn phá hủy linh điện. Hơn nữa, lão quy đó tu vi cực cao, mai rùa cứng cỏi không kém gì thiên vận huyền binh, muốn đánh nát nó, nói nghe thì dễ mà làm được thì khó. Nói vài câu hàn huyên, Long Ứng Thiện dặn dò Long Tịch Tượng làm quen về Long Hồ dưỡng sinh lô. Bọn họ không phải chủ của huyền binh, chỉ có thể gián tiếp thôi động thông qua khí tức ý chí mà các tổ sư đã để lại. Long Tịch Tượng cầm phong mật tín, đột nhiên lên tiếng, con chó trong phong lôi cốc, khứu giác cực kỳ nhạy bén, có nên bắt nó về, để nó tìm kiếm Linh Quy kia không? Vậy phái vài đệ tử đi thử một lần. Long Ứng Thiện không từ chối, nhưng cũng không kỳ vọng gì, thiên địa rộng lớn, đôi chó nào có cái mũi nhạy bén như vậy, nhưng liệu có thể ngửi được bao xa? Nhìn Long Ứng Thiện hóa thành một làn khói mờ biến mất, Long Tịch Tượng ngậm đầu nhìn lên trời, 4 vòng trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời, trên trời giáng xuống. Từ xưa tới nay, sử sách ghi lại không ít sự kiện bảo vật từ trên trời rơi xuống. Các triều đại thay đổi, không thiếu những người muốn lên trời tìm kiếm bảo vật, nhất là các đời Độn Thiên Châu chủ. Trên trời có cương phong 9 tầng, đại tông sư đều không thể chống đỡ lâu dài, chỉ có Độn Thiên Châu mới có thể xuyên qua cương phong. Nhưng cho đến nay, không ai tìm được cái gọi là thiên ngoại thiên. Trên trời liệu có lục địa đại dương mênh mông không? Linh Quỳ rốt cuộc từ đâu rơi xuống? Long Tịch Tượng cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng rồi lại không tiếp tục suy nghĩ lâu, thu hồi mật tín, khoanh chân ngồi xuống trong miếu, bắt đầu cảm ứng Long Hổ dưỡng sinh lô. Hắn tập trung tinh thần cực kỳ, kêu gọi, nhưng cái lò phản ứng này lại rất đạm mạc. Hắn thử suốt mấy trăm lần mà chỉ nhận được một tia đáp lại. mà điều này vẫn nhờ vào ý chí chỉ dẫn của hai vị tổ sư để lại. Thêm vào đó là nhiều năm cung phụng Hồng Hỏa mới có thể có được sự đáp lại này. Huyền binh có linh, muốn nhận chủ quả thật không phải dễ. Long Tịch Tượng cảm thán. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, từ khi hai vị tổ sư tọa hóa đến nay, qua 2000 năm, những tổ sư đời sau cũng chỉ có thể theo cách này mà lần mò tiến bước. Ông, dưới tán cây già, Lê Uyên ngồi suốt một đêm. Đến trưa ngày hôm sau, khi mặt trời đã ngả về phía tây, hắn mới từ từ mở mắt. Lúc này, chân khí quanh người hắn lấp lóe rồi dần dần thu lại. Hô, Lê Uyên nín hơi một lúc lâu, sau đó một hơi thở trào khí phun ra ngoài, tựa như nước trong ấm sôi bốc hơi, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Đây là khí thể do nội tạng hắn vận hành mạnh mẽ sinh ra, khiến nhiệt độ cực kỳ cao. Cành lá trên đỉnh cây già trước mắt dần dần chuyển sang màu vàng và héo úa, nội tạng biến thông thấu mà lại rất dày nặng. Lê Uyên duỗi người một chút, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Nội tạng hắn trở nên thông suốt nhưng lại nặng nề hơn. Đây là cảm giác rõ ràng nhất mà hắn có được. Nội lòng chân khí sau khi đi vào trong cơ thể, hắn cảm thấy các tạng phủ đều có sự thay đổi nhất định, như thể chúng được khoác lên một lớp thiết y, giống như có linh trí, chủ động tiếp nhận và hấp thụ chân khí để luyện tẩy. Bên ngoài, cảm giác của Lê Uyên càng thêm rõ ràng, giác quan của hắn lúc này nhạy bén hơn rất nhiều. Hô, Lê Uyên ấn tay lên tim, cảm nhận một sợi lôi lòng chân khí trong đó di chuyển khắp cơ thể. Hắn chỉ cần khẽ động, trái tim liền đập mạnh hơn bình thường mấy lần. Trong khoảnh khắc, khí huyết của hắn sôi trào, mà da rẻ cũng đỏ hồng hẳn lên. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại thu liễm mọi thứ lại. Như những gì đã học được kiếp trước, nội tạng có liên quan đến khả năng chịu đựng, thể lực, giác quan, phản ứng thần kinh, tiêu hóa. Những phương diện này, luyện tạng quả thực rất quan trọng. Lê Uyên cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, tâm trạng của hắn trở nên rất tốt. Cảm giác này rõ ràng là do sức mạnh từ nội tạng mang lại. Cơ thể càng khỏe mạnh, tâm tình cũng càng phấn chấn. Sau khi cảm nhận một lát, Lê Uyên bỗng nhiên bị cơn đói bụng hành hạ. Hắn lập tức chạy vào phòng bếp. Nhờ có dạ dày đã được cường hóa, khả năng tiêu hóa của hắn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một nồi linh mễ mà bình thường hắn có thể ăn 2 bữa, giờ ăn 1 bữa thôi vẫn thấy chưa đủ, bụng vẫn còn hơi đói, lượng cơm ăn lớn gấp 3 lần. Sau một hồi ăn uống, Lê Uyên nhìn lại nồi cơm vẫn chưa vơi đi mấy. Hắn rất dễ dàng nhận ra rằng đây là linh mễ. Nếu là món hủ tiếu bình thường thì có lẽ phải ăn gấp mấy lần lượng đó. Khó trách trong Bách Thảo Đà có một vị Tích Cốc Đan, dùng để thay máu cho đại thành võ giả, lượng cơm ăn của họ không thể nào so với ta. Long đạo chủ ăn chắc còn nhiều hơn nữa, ăn nhiều thì kéo cũng nhiều. Lê Uyên không mua Tích Cốc Đan bao giờ, nhưng hắn nghe nói qua, chỉ cần ăn 1 viên là 3 ngày không cần ăn gì nữa. Đây chắc hẳn là loại thuốc giúp tích trữ lương thực khô, rất có ích cho võ giả. Lượng cơm ăn lớn như vậy quả thực là chuyện tốt. Linh mễ ăn nhiều một chút mà không kém linh đan, lại còn tầm bổ cho cơ thể. Nguyên bản ta còn tưởng Tích Cốc Đan không có tác dụng, bây giờ nhìn lại mới thấy sai lầm. Quả thật là đến cảnh giới cao thì nhận thức cũng khác biệt, không phải cứ biết nhiều là đúng. 2 đại nồi đã tiêu thụ gần hết 8, 9 phần, chỉ còn lại 1, 2 phần 10. Lê Uyên vỗ nhẹ vào bụng, cảm thấy một trải nghiệm khác biệt. Thử nghĩ, một đạo chi chủ, một đại tông sư nổi danh thần bảo, mà một ngày 3 lần lại phải chạy vào nhà xí. Nhớ lại mà không khỏi xấu hổ, tiểu tử này cười ngây ngô cái gì. Từ chỗ cửa sổ, hồ con nhìn lên, không vừa lòng ngẩng đầu. Lê Uyên ngồi một đêm, còn nàng thì đợi cả đêm, ngủ không yên. Đừng trừng mắt, dành lại cho người đấy. Lê Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấy vô cùng nhạy cảm, liếc qua hồ con, rồi để lại 2 bát linh mễ, một cho mèo, một cho chuột. Hồ con lại nằm xuống, tối qua ăn no linh thảo, giờ chỉ muốn nằm. Con chuột con thì không thấy đâu, không biết đã trốn đi đâu mất. Long hổ đại đan quả thực là vật phẩm tốt. Lê Uyên dọn bát đũa, đi ra sân đứng. 20 ngày qua, hắn duy trì cường độ cao luyện võ và rèn sắt, nhưng sức mạnh của long hổ đại đan không hề suy giảm. Thậm chí khi hắn luyện tạng đạt được thành tựu, sức lực lại càng thêm thuần hậu. Hương vị này so với bất kỳ linh đan nào còn tốt hơn nhiều. Ăn xong, Lê Uyên đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa miếu đóng chặt, hắn liếc qua rồi dẫn theo Trùy đi đến kinh đào đường. Nhiếp Tiên Sơn muốn đánh bại Miện Thuần Dương kiếm cực kỳ phức tạp. 4 đại thần tượng cộng thêm 10 mấy môn nhân đệ tử đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời. Lê sư đệ, bên bờ đầm Tân Văn Hoa khẽ gật đầu. 10 mấy lâu cháy hừng hực, đám tráng hán thổi sáo đánh trống, Lâm Thính Phong cực kỳ chăm chỉ. Từ ngày đó về sau, hắn gần như cả ngày đều ở đây. Vạn Xuyên và Tưởng Tà cũng đã chấp nhận, chắc chắn không trộm được sư à. Tiếng Trùy liên tiếp vang lên. Lâm Thính Phong nhìn đờ đẫn, hắn đã nghe tiếng rèn sắt suốt 1 tháng nhưng không thể nghe ra bất kỳ điều gì. Trước kia gặp Lê Uyên chỉ nghe một chút là hiểu ngay, nhưng đã hơn 1 tháng, sao trên lệch lại lớn như vậy? Lâm Thính Phong liếc qua Lê Uyên, vội vàng buông Trùy, bước nhanh đến đón. Lâm sư huynh, Trùy pháp của huynh ngày càng tinh chuẩn. Lê Uyên đáp lễ, nhớ lại vài ngày trước, Lâm Thính Phong có đến hỏi hắn về một số điểm trong luyện chủy, hắn không giấu giếm, trả lời thẳng thắn rằng cái này có liên quan đến quan tưởng. Tuy nhiên, dù có chỉ ra, muốn làm được cũng không dễ. Khi không hiểu rõ vấn đề, cho dù có đáp án, làm sao có thể hoàn toàn lý giải được mạch suy nghĩ? Ai? Lâm Thính Phong thở dài trò chuyện với Lê Uyên một lát, rồi ấm ức quay lại tiếp tục công việc rèn sắt. Luyện binh khó hơn luyện võ. Tân Văn Hoa có chút cảm động, nhớ lại năm xưa hắn luyện võ không thành, mà giờ đây Long Hành Liệt lại đột ngột tăng mạnh, cảm giác thất bại trong lòng hắn giờ vẫn còn sâu sắc. Nhưng cảm giác thất bại của hắn vẫn không nặng bằng Lâm Thính Phong. Luyện đan còn khó hơn. Sau hơn một năm ở Long Hồ Tự, Lê Uyên đã thử qua việc thu thập dược liệu để luyện chế những loại đan dược phổ thông, nhưng dù là tăng huyết đan, hắn cũng đã thất bại mấy lần. Sau đó mặc dù vẫn tiếp tục đọc các sách về dược lý, nhưng hắn không còn thử lại việc luyện đan nữa, không dễ dàng chút nào. Tân Văn Hòa không tiếp tục đề tài này, vì nếu bàn về võ công, hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Khi mới nhập môn, Lê Uyên đã thành công trong việc dịch hình, luyện tỷ cũng có thành tựu, giờ hắn đã có thành tựu trong luyện tạ, nhưng bản thân Tân Văn Hòa vẫn chưa đạt được đại thành trong luyện tỷ, chỉ mới có chút tiến bộ. So với Lê Uyên, tâm trạng hắn có chút bất ổn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, có thể bắt đầu luyện chế thuần dương kiếm rồi chứ. Lê Uyên không tiếp tục luyện đan mà bồi tiếp Tân Văn Hòa ngồi xuống uống trà. Không lâu nữa đâu. Tân Văn Hòa đưa tay lấy bản vẽ thuần dương kiếm đưa cho Lê Uyên. Đây không phải là bản vẽ đầu tiên, mà là bản vẽ đã được bốn đại thần tượng cùng Lê Uyên phê bình và chú giải. Lê Uyên liếc nhìn bản vẽ. Cây kiếm này rất giống với thuần dương tổ sư lưu lại, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Nó mang đậm dấu ấn của Nhị Tiên Sơn. Vị hổ môn chi chủ này, dù thiên phú hơi kém Long Tịch Tượng, cũng không bằng Long Ứng Thiện, nhưng là hào kiệt bảng thứ 5, thiên cương tuyệt đỉnh đại tông sư, vẫn là một nhân vật tuyệt thế. Thanh kiếm này gắn liền với hai đại thần công của Long Hổ Tự là Long Hổ Huyền Kình và Dưỡng Sinh Thuần Dương, vì Long Hổ kiếm giống như Thuần Dương, thần công. Một lát sau, Lê Uyên khép lại cuốn bản vẽ, tâm tư thoáng trùng xuống. Long Tượng Hợp Lưu cũng không còn xa, hắn đã gần đạt được viên mãn và có thể học Long Tượng Kim Cương Thiên. Vào đêm trước, Lê Uyên từ tàng thư lâu trở về, lại mượn đọc một số thư tịch võ công, dùng để phối hợp với dịch hình tổ hợp. Đêm đã khuya rồi, trên bệ cửa sổ, hổ con đã nằm một ngày dài, chờ Lê Uyên ngủ say rồi mới ngẩng đầu lên, hẳn là còn thiếu một chút. Nó hơi do dự, rồi nhảy lên đầu giường, nhưng vừa nhảy lên thì lại bị nã xuống phía dưới giường. Ô, một làn mây mù nhẹ nhàng bay đến. Lão Hòa Thượng lại tới, hổ con thầm mắng trong lòng, sợ Lão Hòa Thượng phát hiện ra mình, nó không dám ngăn cản. Ngẹo đầu rồi thiếp đi. Thương tích của nàng quả thật rất nặng, nhìn thế này có lẽ cần phải cho nàng một ít linh đan chữa thương. Long Ứng Thiện nói một mình. Về Tần lâu chủ, hắn có chút coi trọng, cảm thấy nàng có thể là một lá bài tẩy cho những tình huống quan trọng. Không chỉ có thể mượn lực, mà thậm chí nếu cần, việc đẩy nàng ra ngoài cũng có thể thu hút sự chú ý của cả giang hồ và khiến triều đình chú ý. Long Hồ Đại Đan không có tác dụng, nhưng các loại linh đan chữa thương khác đều có thể cho nàng một phần. Cảm thấy có chủ ý, Long Ứng Thiện liếc nhìn Lê Uyên đang ngủ say trên giường, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Tuyệt học cấp thông công không dễ luyện, huống chi là hai môn. Hô, Lê Uyên nửa tỉnh nửa mê, đang chờ đợi người cầm thanh đồng tháp. Nhưng mãi đến khi tỉnh hẳn, hắn vẫn không cảm nhận được chỉ dẫn từ thần cảnh. Sẽ không tức giận bỏ đi chứ? Hắn thì thầm tự hỏi, rồi mở mắt ra. Không đúng, nàng đã đến rồi. Ở góc tường, con chuột con vẫn đang ngủ say, nhưng sắp đến giờ, hắn lại cố ý đánh thức tiểu gia hỏa này. Đến rồi, lại đi rồi sao? Lê Uyên đưa tay xoay nhẹ vào mèo, khoanh chân ngồi dậy, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng hắn đã không còn buồn ngủ nữa. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào huyền kinh bí cảnh. Ô, Lê Uyên xuyên qua cổng trào sau khi quay vòng huyền sơn, sương mù lượn lờ, nhưng không thấy lối đi nào hiện ra. Rất rõ ràng, nội môn thí luyện cần phải có thời gian để tiếp tục, tuy vậy, hắn cũng không quá bận tâm. Lần này hắn đến, mục đích là muốn kiểm tra xem thiên phú của mình có vượt qua được cấp độ cực cao hay không. Thế giới này, nhân trung long phượng, tuyệt thế chi tư, thiên cổ không hai. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang hồi tưởng lại linh âm trước đó. Trong phòng nhỏ, tiếng nói của Long Ma Đạo Nhân vang lên. Long Ma Đạo Nhân đã dùng máu hóa thành người đi tìm Bát Phương Miếu, rõ ràng vì sự khác biệt này mà thiên phú của hắn trở nên đặc biệt. Vậy, thiên cổ không hai có phải là một điều gì đó vô song hay không? Ông, trong tâm hải, trường binh lục tỏa sáng, tám ngôi sao lớn chiếu rọi, tất cả các loại gia trì đột ngột bao trùm lấy thân thể. Lê Uyên đã quen với việc thiên phú gia trì, nhưng lần này hắn cảm nhận được sự thay đổi, như thể một làn gió từ trong cơ thể dâng lên, thổi tan đi bụi bặm và sương mù trong lòng, mang lại cảm giác thanh tịnh và yên bình. Một cơn vui sướng nhàn nhạt từ trong lòng hắn dâng lên, như thể một tù nhân lâu năm cuối cùng thoát ra được. Cảm giác tự do này khiến Lê Uyên có chút thất thần. Ông, sau cổng trào, sương mù cuồn cuộn, một tấm bia đá từ mặt đất bay lên, khác hẳn với mọi lần trước, Tấm bia này thình lình tỏa ra kim quang óng ánh như một khối kim bia. Thí luyện giả, huyền kỳ ngôn luận môn đệ tử Lê Uyên, thiên phú, thế, thần bẩm, trung hạ, có thể nhập chân truyền thí luyện. Trên tấm bia đá, ánh kim quang như mặt nước, các văn tự nhảy múa. Lê Uyên nhìn một hồi, chỉ có thể nhận ra một nửa, còn lại là những chữ hắn chưa từng thấy. Thế, dù không nhận ra hết các chữ, Lê Uyên vẫn cảm thấy chắc chắn rằng đây là một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng hắn không đoán nữa, mà chỉ lặng lẽ thay liệt hải huyền kình trùy xuống tay. Giống, tiếng huýt dài của huyền kình vang vọng trên đảo Huyền Sơn, ánh sáng đỏ rực xé toạc bầu trời, rơi xuống cổng trào. Ô, tiếng huýt dài trong nháy mắt biến mất, thiên địa trở lại im lặng. Một lúc sau, Lê Uyên nghe thấy một tiếng, ầm ầm. Đảo Huyền Sơn như bị một cự lực chấn động mạnh, mảng đất đá bùn cát cuồn rơi xuống. Giống, tiếng huýt dài của huyền kình tràn đầy sự kinh ngạc và không hiểu. Ken két, một vài tiếng vang lên, một tấm bia đá lại hiện ra trước mặt Lê Uyên. Trên đó là những chữ lộn xộn, huyền kình chi lì như đang nói năng không rõ ràng. Ngươi, cái thế, không không đúng, không phải, là không phải, không đúng. Trên đảo Huyền Sơn, anh minh vang dội. Huyền kình chi linh như bị bao trùm trong sự nghi ngờ to lớn, không phát ra tiếng huýt dài nữa. Các chữ trên bia đá giống như thác nước chảy xuống, lấp lóe toàn bộ là liệt hải thần văn mà Lê Uyên mới chỉ học được không lâu. Giờ nhìn vào nó, hắn thấy như một đầu lớn trước mắt. Ngậm miệng, Lê Uyên không nhịn được quát lên, định ném cái chùy vào trường binh lục để làm dịu bầu không khí. Nhưng khi hắn chỉ mới quát một câu, trời đất liền thay đổi, ánh sáng oai minh biến mất không còn dấu vết. Một ngụm xích hồng tay chùy từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn rơi trước mặt hắn, phát ra âm thanh nhẹ nhàng như một tiếng chiến binh. Nhìn cái chùy huyền kình chi linh dịu dàng như con chuột con, Lê Uyên dù biết đây chắc chắn là do thiên phú cái thế cấp của mình, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cái này thái độ thay đổi, Lê Uyên không đưa tay ra, chỉ mở năm ngón tay, cái chùy tự động bay vào tay hắn, như thể muốn hắn cầm lấy phiên dịch. Lê Uyên hử lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút cảm thán. Thế gian này ngay cả một cái chùy cũng phải nịnh hót, nhìn cái chùy này thuần thục như vậy, khiến người ta không khỏi thổn thức. Trước đó, dù là trưởng binh lục nhiều lần sử dụng, chùy này vẫn chỉ phục tùng vì e ngại, nhưng bây giờ trong cảm ứng của hắn, rõ ràng nó đã hoàn toàn khuất phục. Thí luyện giả, Lê Uyên, thiên phú, cái thế, thân bẩm, trung hạ, có thể nhập chân truyền thí luyện. Chân truyền thí luyện không phải không thể tiến vào thiên cổ cấp thiên phú, nhưng chỉ khi thắng 3 trận liên tiếp mới có thể tấn chức chân truyền. Môn chủ thân truyền đệ tử cũng không thể phá lệ. Huyền kình chi linh phiên dịch đã trở nên lưu loát hơn nhiều so với trước. Một đoạn dài nói về quy củ thí luyện của huyền kình môn, 3 trận thắng, lại thắng liên tiếp, không được phép có bất kỳ ngoại lực nào can thiệp. Quả nhiên là cái thế. Lê Uyên cảm thấy chắc chắn, thiên phú của mình đã biến hóa. Thêm vào đó là liệt hải huyền kình và lôi long quân thiên thiên phú trợ giúp, hắn đã đột phá được cấp độ thiên cổ không hai. Huyền kình truy tiếp tục phiên dịch, nói về quy củ của huyền kình môn, rồi chuyển sang một câu khác. Nếu có đệ tử có thiên phú cái thế để đến thí luyện thì tất cả quy củ đều có thể bỏ qua, nhưng sẽ trực tiếp tấn chức chân truyền. Chân truyền, Lê Uyên không khỏi giật mình, niềm vui ngoài ý muốn này khiến hắn bối rối, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy có chút bất ổn. Nếu như trở thành chân truyền đệ tử ngay lập tức, liệu sau này hắn còn có thể vừa đi vừa về như thí luyện nữa không? Ông, trong tay Lê Uyên, huyền kình trùy rung động, tiếp tục phiên dịch câu nói cuối cùng. Nếu không có đạo tử, có thể nhập đạo tử thí luyện. Vẫn còn đạo tử thí luyện. Lê Uyên không quá ngạc nhiên, các đại đạo tông đều có đạo tử thuyết pháp, rõ ràng điều này cũng đến từ những di tích tông môn. Cái thế không phải. Huyền kình chùy khẽ run lên, trên tấm bia đá lại hiện lên chữ viết, rõ ràng là từ huyền kình chi linh. Nó tỏ vẻ sợ hãi, không hiểu, quá cứng nhắc. Lê Uyên hơi im lặng, hắn đã trưởng ngự liệt hải huyền kình chùy mới có thể phát huy thiên phú cái thế, nhưng cái chùy này hiển nhiên không thể cảm nhận được điều đó. Nó lại rơi vào vòng luẩn quẩn rồi sao? Ông, huyền kình chùy bị ném ra xa, phát ra một tiếng chiến binh rõ ràng, trong đó mang theo cảm giác uất ức. Sau đó khi Lê Uyên nhìn chăm chú xuống dưới, tay cầm chùy run rẩy, nó hóa thành một vật nhỏ cỡ nắm tay, giống như một con thú không có hình dạng rơi xuống, kính cẩn phủ phục trước mặt hắn. Một mảng lớn ánh sáng màu đen ngay lập tức dâng lên trước mắt hắn. Huyền kình chi chùy đã nhận chủ, trưởng ngự điều kiện 1, không, trưởng ngự hiệu quả 1, chủ pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, di tinh chi lực. Trưởng ngự điều kiện 2, cái thế thiên phú, nàn hình chi thân, huyền kình đạo tử, sưỡng binh kinh tầng thứ 5, trưởng ngự hiệu quả 2, 12 giai, đen, đi thông u 11 giai, màu đen, huyền kình chi hình, liệt hải chi hình. Ánh sáng đen như màn treo trước mắt, trong đó các ký tự chuyển động như thác nước. Lê Uyên nhìn chăm chú vào nó, ngay lập tức cảm nhận rõ ràng các văn tự trên bia đá. Hết thảy quy tắc đều không phải quy tắc, trước đây hẳn là tăng thêm thiên phú. Lê Yên cảm nhận, nhưng trong lòng có chút cay đắng. Ban đầu, căn cốt của hắn chỉ thuộc hạng trung. Hạ, nếu không có sự trợ giúp từ trời, có lẽ hắn bây giờ vẫn đang làm học trò trong cửa hàng rèn binh khí. Đâu thể nào nghĩ đến việc được đối đãi như các thiên tài, thần binh cốc, long hổ tự, huyền kình môn, thậm chí là huyền kình trùy. Loại binh khí khô khan, linh trí có hạn, nhưng giờ đã nhận chủ, thế giới này thật là không công bằng. Lê Uyên thở dài, lúc trước hắn đã thử đủ cách, nhưng huyền kình trùy vẫn thờ ơ với hắn. Còn bây giờ, chỉ một câu nói của hắn, nó đã sợ hãi nằm rạp xuống đất. Thật sự nhận chủ, thiên phú, phải xếp hạng mới được. Lê Uyên cắn răng, rồi đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn vào màn sáng màu đen. Hắn dừng lại một chút ở phần trưởng ngự điều kiện 2. Điều kiện này thật sự có chút khoa trương. Cái thế thiên phú còn dễ hiểu, nhưng lại còn yêu cầu ngàn hình chi thể. Khó trách mấy ngàn năm qua, chỉ có ngũ đại đạo tông mới có thể hoàn toàn nắm giữ thiên vận huyền binh. Độ khó quả thật quá lớn. Lê Uyên có chút bất ngờ, hắn không dám tưởng tượng ra những binh chủ khác có thể làm thế nào để thỏa mãn điều kiện này. Nếu không có trưởng ngự cùng lại thận long chi tiên, xích huyết văn long khải lính như đào, chỉ dựa vào mình luyện công. Nghĩ đến việc kiếm đủ ngàn hình, với tốc độ luyện công của ta bây giờ, ít nhất cũng phải mất 30 năm. Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy cũng không phải là không thể. Thiên kiêu cấp bậc thế giới, tốc độ luyện võ của họ có lẽ còn nhanh hơn hắn trước đây. Ngàn hình tuy khó, nhưng không phải là không thể đạt được, chỉ là cần thời gian, và đó sẽ là một quá trình dài dằng dặc. Nhưng không đúng, dưỡng sinh môn có, bách hình đan, tiêu chuẩn này đối với các di tích tông môn này có lẽ không phải là khó đạt được. Chân chính khó khăn là cái thế chi tư. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, thiên phú và hậu thiên đều có ảnh hưởng rất lớn, nhưng để đạt được mức độ cao thì khó khăn vô cùng. Hắn đã kiếm đủ 130 hình, cũng chỉ mới đạt đến cấp độ vượt trội. Nhưng nếu tính ra, hậu thiên còn có thể đưa lên một tầm cao mới, và muốn đạt được vạn hình thì càng khó. Cũng may đạo gia có trưởng bình lục. Sau một lát suy nghĩ, Lê Uyên cảm thấy bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển sang, đã nhận thấy hiệu quả của trưởng ngự. Huyền kình chi hình, trăm hình là thận long, ngàn hình là thiên long, huyền kính sinh tại huyền thủy chi khư, càng cao hơn thiên long. Liệt hải chi hình, phong lôi mưa điện, cỏ cây non sông người, là thiên địa chi hình, thiên địa mênh mông, ngôi sao cũng hữu hình, mộ một điểm, có thể so sánh thiên long. Trăm hình thận long, ngàn hình thiên long, huyền kính chi hình, liệt hải chi hình. Lê Uyên nghiền ngẫm hai loại hiệu quả này, từ đó nghĩ ra rất nhiều điều, và nhận thấy rằng vào thời kỳ huyền kính môn mạnh mẽ, chắc chắn còn vượt xa so với bây giờ, long hổ tự vẫn chưa thể sánh bằng. Nếu như ta kiếm đủ ngàn hình, lại trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy, như vậy chỉ ít có thể thay đổi dịch tam ngàn hình. Nghĩ như vậy, Lê Uyên cảm thấy khoảng cách tới vạn hình của Long Ma đạo nhân cũng không còn quá xa. Ô ô, Lê Uyên tựa vào cổng trào, suy nghĩ vẩn vơ. Gió nhẹ thổi qua, huyền kình linh thể lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Khoảng cách gần như vậy, nó không cảm nhận được khí tức nào. Nó rối không hiểu, nhưng lại không dám hỏi, hành thông u. Một lúc lâu sau, Lê Uyên nhìn về phía trưởng ngự hiệu quả của huyền kình trùy. Chỉ có ba chữ đơn giản, ngưng thần cảm nhận lại thấy có chút mơ hồ, hành thông u, có thể đi trong u cảnh. Chỉ từ câu này Lê Uyên không thể suy nghĩ ra được gì, nhưng hai chữ thông u khiến hắn liên tưởng đến màu xám trên bệ đá, thông u hành lang. Liệu hai thứ này có liên quan không? U cảnh là gì? Lướt nhìn huyền kình linh thể, thứ này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn. Trước đó nó hoặc là đại diện cho một ngọn núi hư vô, hoặc chỉ là một chiếc chùy đỏ. Không, không biết. Huyền kình linh thể chỉ có thể truyền tin qua bia đá. Thông u đâu? Không biết. Lê Uyên cảm thấy bất lực, nhưng vẫn tiếp tục hỏi về khả năng biết của nó. Trở thành huyền kình môn chân truyền có lợi ích gì? Không, không biết. Không biết, không biết, không biết. Không biết luôn sao? Lê Uyên nhìn sương mù dần tan, rồi lại hỏi. Trở thành chân truyền rồi, có thể tham gia lại chân truyền thí luyện không? Lần này, huyền kình trùy không trả lời. Không biết, chân truyền đệ tử chỉ có thể tham gia đạo tử thí luyện. Đạo tử thí luyện, Lê Uyên khẽ nhíu mày, thí luyện chân truyền sẽ đối mặt với những đối thủ có thiên phú siêu việt, những tông sư có cấp bậc cổ xưa. Còn đạo tử thí luyện, cái tông sư vĩ đại này sao? Chỉ vừa thoáng nghĩ đến, Lê Uyên đã vứt bỏ ý niệm đó và quay lại tiếp tục thử luyện tâm trí. Đạo chủ lòng chắc chắn biết điều này. Nếu hỏi cho hắn sẽ trả lời, Lê Uyên suy nghĩ một lúc, rồi lại tiếp tục điều khiển liệt hải huyền kình trùy. Linh khí của huyền kình rất mẫn tiệp, hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của hắn, không có chút phản kháng nào. Sau đó Lê Uyên đứng dậy, lại một lần nữa bước qua cổng trào. Lần này hắn chỉ điều khiển liệt hải huyền kình trùy, tháo ba chiếc lôi long quân thiên trùy xuống, có thể nhập thí luyện chân truyền. Phải rồi, cổng trào này có vẻ hơi khô cứng, không ổn lắm, có lẽ nó không gặp được đệ tử có tài năng linh hoạt để điều chỉnh. Nhìn thấy thí luyện chân truyền vẫn còn, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao hắn cũng muốn thử thí luyện chân truyền, không nào đến những thứ khác. Chỉ riêng mấy ngụm huyền kình đấu chỉ thôi cũng đáng giá. Hắn không biết liệu là có lợi gì khi trở thành chân truyền đệ tử, nhưng nếu bỏ qua thí luyện chân truyền này thì e là sẽ có chút thiệt thòi. Thử lại lần nữa. Sau khi chờ cho không khí lắng xuống, Lê Uyên lấy lại bình tĩnh, bước vào thí luyện chân truyền lần nữa, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Lê Uyên nhìn về phía đối diện, một bóng người cao lớn cầm trong tay phương thiên hỏa kích chậm rãi bước ra. Loài người lề thải này thật có sức mạnh vượt bậc, chỉ cần một cử động là đã có thể phát ra sức mạnh như trượng. Lê Uyên cảm thấy thư giãn, ánh mắt hăng hái đánh giá đối phương. Sương mù bao phủ khiến khuôn mặt của gã khổng lồ không rõ ràng, nhưng khí thế bá đạo từ gã lại khiến người ta không thể nào quên. So với trận thí luyện chân truyền trong môn dưỡng sinh, nơi mà gã cự hán kia chỉ vừa chống đỡ được trăm chiêu, đối thủ trước mắt này, bất kể là về sức mạnh hay tốc độ, đều mạnh hơn một bậc. Một cú vung phương thiên hỏa kích như sét đánh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Hô, Lê Uyên nhấc chiếc trọng trùy lên, khi bước vào lối đi, hắn đã điều khiển bách thú linh giày. Hắn không muốn giao đấu với gã khổng lồ này, chỉ muốn thử thách khinh công, tránh né trăm chiêu của đối phương mà thôi. Cự hán dậm chân, nâng phương thiên hỏa kích lên. Ai, cú vung trùy trong chớp mắt khiến Lê Uyên cảm thấy như lòng mình bị chấn động. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh hắn bỗng nhiên mờ nhạt, chỉ còn lại phương thiên hỏa kích và ý chí của gã cầm nó. Dù cho hắn có bao nhiêu thủ đoạn, một chiêu này cũng đủ chém tất cả. Đáng sợ, mặc dù đã trải qua nhiều trận chiến, Lê Uyên vẫn cảm nhận được sự hùng vĩ trong cú đánh này. Một chiêu này có thể không mạnh bằng cú chém đầu tiên của ma đao, nhưng dưới tay tông sư, sức mạnh bạo phát của nó vượt xa những chiêu thức đã từng thấy. Bạch. Lê Uyên vội vàng điểm chân, lùi lại nhanh chóng, sử dụng vân long cửu hiện, liên tục di chuyển mới có thể tránh được cú phương thiên hỏa kích hung bạo đó. Tốc độ của hắn không bằng ta. Lê Uyên lùi lại phía sau, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng hắn không có phản ứng lại, chỉ cầm trọng trùy ngang người và múa, chỉ để ngăn cản khí kình tỏa ra. Một tiếng oanh vang lên, cự hán kia bước tới như một ngọn núi đang di chuyển, sức mạnh dội tới khiến Lê Uyên cũng phải giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ chiến trường tràn ngập sóng khí lao nhanh, giống như một con ác long đang quẫy đuôi, phá sông lấp biển, sức mạnh kinh hoàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong cơn cuồng phong, Lê Uyên cảm thấy mình như một đám rơm bị cuốn đi, lơ lửng không cố định. Không chỉ là khoảng cách gần trăm trượng, mà dù có cách một dặm, hắn cũng cảm thấy run rẩy trong lòng. Trốn, trốn, trốn, trốn. Lê Uyên bước chân vội vã, cảm giác như đang chạy trốn trong một thế giới băng giá. Nếu chậm một bước thì thân xác sẽ bị nghiền nát. Chỉ sau hơn 10 chiêu, hắn buộc phải vận dụng liệt hải huyền kình trùy. Dùng sức mạnh gia tăng đột ngột, hắn khó khăn lắm mới tránh được một đòn mạnh mẽ. Cái tên to con này càng đánh càng mạnh. Lê Uyên cảm thấy thân thể mình như đang đổ mồ hôi lạnh. Liệt hải huyền kình trùy phát huy tác dụng nhanh chóng. Dù không thể duy trì lâu dài, nhưng Lê Uyên chọn cách sử dụng một cách thỉnh thoảng. Khi không thể tránh kịp, liền bùng phát toàn bộ sức mạnh để né tránh. Sau mỗi lần né tránh, hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Cứ như vậy hơn 10 chiêu trôi qua, khí lực trong thân thể hắn lúc sáng lúc tối. Trong khi phía đối diện, cự hán đang truy đuổi bỗng dừng lại. Muốn động linh tướng, Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, không chút suy nghĩ mà lùi lại nhanh chóng. Khí lực lôi long trong cơ thể hắn được thúc đẩy đến cực điểm, như đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ảnh kim quang chói lọi. Cự hán kia đang cầm phương thiên hỏa kích, xung quanh cơ thể hắn là kim quang như thủy triều. Ngay sau đó, một con chim khổng lồ, cánh dài hơn 10 trượng, từ sau lưng hắn hiện ra như một con quái điểu làm từ vàng ròng. Ly, con chim khổng lồ phát ra một tiếng hít dài, hai cánh mở rộng. Mỗi chiếc lông vũ như những thanh phi kiếm, phát ra tiếng, chanh chanh, không ổn. Khi Lê Uyên nhìn thấy con quái điểu kia, lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Hắn lập tức vận dụng liệt hải huyền kình trùy, thay đổi phương hướng bằng vân long cửu hiện, nhưng vẫn chậm một bước. Xí, Lê Uyên nhanh chóng lùi lại, nhưng thân thể hắn đột nhiên bị trì trệ, rồi lập tức sụp đổ phốc. Trong gian phòng, Lê Uyên đột ngột mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy xuống trong chớp mắt, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Lòng vẫn còn sợ hãi, cái linh tướng đó có phải là kim xí đại bằng điều không? Lê Uyên xoay người ngồi dậy, thở hổn hển. Khinh công của hắn vốn rất tốt, cộng với đôi giày linh thú, hắn tự tin rằng mình còn nhanh hơn cả những tông sư bình thường. Thực tế, cự hán kia không nhanh bằng hắn, nhưng con linh tướng đó nhanh quá. Lê Uyên lau mồ hôi lạnh, trong đầu hắn vẫn không thể quên hình ảnh con quái điểu, và trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ chiến trường như bị kim quang bao phủ, con chim khổng lồ vươn cánh bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại vô cùng linh hoạt. Hắn di chuyển 9 lần, thay đổi phương hướng hơn 10 lần, và con quái điểu cũng liên tục thay đổi theo, như bóng theo hình, tránh thoát mọi phương vị mà hắn tạo ra. Quả thật không hổ là thiên cổ cấp tông sư, linh tướng kia chắc chắn là thần cấp linh tướng. Nếu ta có thể thấm nhuần âm dương, lôi long chưa hẳn không thể sánh với con quái điểu kia. Việc chiến đấu vượt cấp thật sự rất khó khăn, không nói đến việc luyện tạng nghịch phạt tông sư, dù có thất bại, Lê Uyên cũng không cảm thấy gì, chỉ là cảm thán rằng linh tướng quả thực đáng sợ. Linh tướng, linh tướng. Lê Uyên vươn tay, chân khí hòa vào nhau tạo thành một lôi long dài 3 thước, lôi long bay lượn quanh người hắn. Như không cam lòng, phát ra một tiếng long ngâm im ắng, xịt hình tổ hợp với linh tướng, quả thực là một sự biến hóa khổng lồ. Kết hợp 130 hình lôi long, xét về cấp bậc, ít nhất cũng phải là chuẩn thân cấp, không có sức phản kháng là vì lý do không phải ở lôi long mà là ở chính bản thân hắn. Lê Uyên hiểu rõ điểm này, nhưng hắn vẫn cảm thấy lôi long vẫn còn tiềm năng rất lớn. Lão hàn môn này bách thú lôi long, tinh túy chính là ở chỗ kiêm dung các hình. Cho dù không thay đổi huyền kình, nhưng nếu bao gồm thêm nhiều hình thức thì chắc chắn có thể trở thành thần cấp linh tướng. Sau một lúc, Lê Uyên thu chân khí lại, bắt đầu quan tưởng lĩnh hội huyền kình đồ. Ông linh quan chi địa truy đuổi vạn lôi thạch, thân thể lôi long chấn động tan thành những điểm ánh sáng xen lẫn biến hóa, rồi lại một lần nữa biến thành liệt hải huyền kình đồ. Lôi long là hạch tâm, điểm này không thể thay đổi. Lê Uyên thực ra đã sơ bộ hoàn thành việc thôi diễn liệt hải huyền kình đồ sớm hơn 10 ngày trước. Hắn đã kết hợp được huyền kình chi hình trong bí cảnh huyền kình. Tuy nhiên lần đó hắn đã đem bách thú lôi long ra ngoài, huyền kình tuy thành công nhưng lôi long đã mất đi. Sau một lúc do dự, hắn quyết định tiếp tục thôi diễn. Lôi long kiêm dung các hình thức này nhất định phải bảo lưu lại. Nếu như trước đó Lê Uyên còn có chút do dự, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định 100 hình lôi long có thể bỏ đi, nhưng nếu có thể đạt đến 1000 hình, thậm chí 1000 hình thì sẽ khác hẳn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tựu cuối cùng của huyền kình đồ. 100 hình và 1000 hình huyền kình rõ ràng là phải lựa chọn thế nào, không cần phải nói cũng biết. 1000 hình, 1000 hình. Lê Uyên tiếp tục duy trì quan tưởng, nằm xuống. Nếu không ảnh hưởng đến quan tưởng, luyện tạo, xen luyện chân khí, dưới tình huống này, với thiên phú hiện tại của ta, 10 ngày là đủ để luyện một môn võ công trung hạ thừa đến đại viên mãn. Nhưng loại luyện công cường độ cao này phải có linh đan hỗ trợ. Chỉ riêng việc khổ luyện để đạt 1000 hình hắn cảm thấy không đủ. Cũng không nói đến việc có thể khổ luyện 10 năm như một ngày hay không, chỉ riêng mấy trăm môn võ công phức tạp thế nào, linh đan cũng đủ khiến hắn đau đầu. Mặc dù long hổ đại đan rất tốt, nhưng tối đa cũng chỉ duy trì được nửa năm, sau đó dù có hơn 70 viên cũng không đủ. Nhìn vào khả năng tiêu hóa hiện tại của hắn, cho dù ăn nhiều thế nào cũng chỉ duy trì được nửa năm mà thôi. Phương pháp tốt nhất vẫn là điều khiển thần binh, như Thận Long Chi Tiên, Xích Huyết Văn Long Khải. Những thần binh này có thể điều khiển để sửa chữa căn cốt, tìm hơn 10 kiện là đủ. Nghĩ đến đây, Lê Uyên nhắm mắt lại, theo thói quen trước khi ngủ, hắn lắng nghe hơn 10 âm thanh linh dị. Những âm thanh này rất hữu ích và hắn đã ghi nhớ kỹ. Trời sáng mới nằm ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn cũng không quên tiếp tục điều khiển Xích Huyết Văn Long Khải. Một lát sau, hổ con ngáp một cái, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng, trong lòng không khỏi thầm mắng lão hòa thượng kia. Nhà ai lại có đạo chủ, suốt ngày trốn đi lén lút đến phòng của môn hạ đệ tử. Lão thật chẳng biết xấu hổ. Trong lòng tức giận, hổ con đành bất đắc dĩ nhảy lên bệ cửa sổ, ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Hàn Sư Thúc mở cửa. Bên trong hổ môn, nơi vắng vẻ, Hàn Đồng mang theo một hộp thức ăn, đi qua từng lớp cửa ải, tiến vào một tiểu viện có vẻ đã được canh phòng rất nghiêm ngặt. Tiểu viện không lớn, chỉ có 3 căn phòng nhỏ, trong sân là một vạt nước và một cây đào khô. Hô! Hàn Đồng đẩy cửa bước vào, cây đào dưới sân rụng lá, Yến Thuần Dương ngồi xếp bằng, giống như đang vận chuyển chân khí, có thể nghe thấy âm thanh chân khí trong cơ thể hắn chuyển động, phốc. Một lúc sau, Yến Thuần Dương mở mắt ra, ho ra một ngụm máu đen. Yến Hầu gia, ăn cơm. Hàn Đồng không còn thấy kinh ngạc nữa, vì hắn đã trông coi Yến Thuần Dương nhiều ngày rồi, và lần nào hắn thổ huyết cũng đều ho ra ít nhất 20 lần. Hàn Đồng. Yến Thuần Dương đưa tay chạm vào Châu Xuyên, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi định giam giữ bản hầu đến khi nào? À, phải xem triều đình khi nào phái người đến. Hàn Đồng đặt hộp cơm xuống đất, vạch ngón tay tính toán. Đã hơn 1 tháng rồi, tính theo thời gian thì chắc cũng sắp đúng rồi. Yến Thuần Dương khuôn mặt như nước không nói gì. 3 phần ăn mặn, 2 phần canh, vẫn là những thứ này. Hầu gia, ngài ăn thêm chút nữa chứ? Lâu rồi, đan dược của ngài chắc cũng gần hết rồi. Hàn Đồng liếc nhìn hắn, cút. Đúng vậy. Hàn Đồng không để ý, nhấc hộp cơm lên rồi đi. Hắn chỉ làm theo lệ thường mà thôi. Nếu không phải môn chủ đã phân phó, hắn đâu có muốn để ý đến tên tiểu tử này. 42 ngày. Nhìn Hàn Đồng đóng cửa tiểu viện, Yến Thuần Dương từ trong tay áo lấy ra viên linh đan cuối cùng. Sa mặt hắn co lại, nhưng rồi lại thả viên đan về. Long hổ tự, trung ly loạn. Nắm chặt Châu Xuyên trong tay, Yến Thuần Dương nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Sau một hồi, một bóng tối theo bóng của hắn trôi vào cơ thể. Hầu ra. Yến Thuần Dương nhắm mắt lại, trái tim hắn đập mạnh một chút. Suốt 42 ngày ngồi thiền, hắn gần như muốn phát điên. Giờ phút này, khi nghe được giọng nói của ảnh tâm, hắn suýt nữa là không kìm nén được cảm xúc. Hầu ra, ổn định tâm thần. Ảnh tâm còn cẩn trọng hơn cả hắn. Tiếp tục nói, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, Mạc Long đại nhân mang theo sắc lệnh của bề hạ sẽ sớm đến Hành Sơn, không lâu nữa đâu. Mạc Long đại nhân, sư tôn của hắn. Yến Thuần Dương cảm thấy trong lòng hơi nóng lên. Mạc Long là đại thống lĩnh của Long Ảnh Vệ, người không phải đã từng chết dưới đao của sư tôn hắn và những tông sư khác hay sao? Hai vị đại tông sư đó cũng không phải là vấn đề, bởi vì linh tướng của hắn chính là sư tôn của hắn, đã nhập hóa thành một linh tướng, gánh chịu phục ma đao ý. Nói theo một cách nào đó, như thể sư tôn hắn sẽ đích thân đến vậy. Hầu gia đừng lo lắng. Ảnh Tâm nhẹ nhàng an ủi, dù cho Long Ứng Thiện là đại tông sư, nhưng nếu vương gia đã ra lệnh, hắn chắc chắn không dám làm tổn thương ngài. Nhìn những người giang hồ này không có vua không cha, làm sao biết họ có quan tâm đến ý chỉ của bệ hạ hay không? Yến Thuần Dương cảm thấy bất an. Trải qua trăm ngàn chuyện giang hồ, hắn gặp phải quá nhiều điều tồi tệ. Long Hổ tự còn tham gia vào việc ám sát tiên hoàng, có thể thấy bọn chúng gan lớn như thế nào. Bệ hạ không phải là tiên hoàng. Ảnh Tâm lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu Long Hổ tự không tuân lệnh bệ hạ, vậy thì ý chỉ của Thái Tổ về việc phân phong đất hầu cũng chẳng còn giá trị gì. Yến Thuần Dương bất ngờ, trong lòng chấn động. Bệ hạ thật sự cố ý. Tiên hoàng gặp chuyện, bệ hạ vẫn chưa quên, chỉ là chưa phát tác này thôi, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát. Ảnh Tâm cũng có chút mưu tính riêng, nhưng vẫn kiên rẻ, chỉ nói. Long Hổ tự chắc chắn không dám công khai kháng chỉ, nhưng chuyện này đã lớn đến mức cả giang hồ ai ai cũng biết. Nếu để bọn chúng thả người chỉ sợ chẳng ai có thể yên tâm. Yến Thuần Dương gật đầu, tán thành lời của Ảnh Tâm. Mạc Long đại nhân có ý là sẽ mời Long Ứng Thiện xuống núi, khi đó chúng ta sẽ lặng lẽ hành động, cướp đi hầu già, tránh để hai phe giằng co. Long Hổ tự có thể lợi dụng thời điểm này mà ra tay. Yến Thuần Dương nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không được, nếu Long Hổ tự giấu tông sư mai phục, thừa cơ ra tay, ngươi chưa chắc có thể chống đỡ. Đến lúc đó, Long Hổ tự chưa chắc còn tâm trí mà đối phó với hầu già đâu. Ngài có quên pháp âm đồng tử và huyết kim cương rồi sao? Ngươi muốn nói là... Yến Thuần Dương bỗng giật mình, ánh mắt sáng lên. Nếu Long Ứng Thiện không có mặt, Tà Thần Giáo sẽ động thủ, nhất định sẽ báo thủ. Ảnh Tâm biết tâm tư của hắn, nhưng chỉ có thể an ủi. Đợi hầu gia khỏe lại, âm dương đã thông suốt, khi đó báo thủ cũng chưa muộn. Ngươi nói không sai. Yến Thuần Dương tỉnh táo lại, rồi hỏi tiếp. Sư tôn người đâu? Còn đang tìm kiếm Bát Phương Miếu sao? Ban đầu là vậy, nhưng sau đó đã chuyển đi một lần về phía Đông Hải. Đông Hải, lần này là Linh Quy ở phía bên kia sao? Yến Thuần Dương cảm thấy hơi bất ngờ. Sư tôn không phải đã không có hứng thú với con Linh Quy kia sao? Vài tháng trước, Khâm Thiên Giám, Ngô Giám Chủ xuất quan. Ảnh Tâm vô ý thức hạ giọng, nghe Mạc Long đại nhân nói, Ngô Giám Chủ bế quan suốt 8 năm, cuối cùng mới suy tính ra rằng con Linh Quy kia ẩn chứa một bí mật lớn liên quan đến thiên giới. Ồ, Yến Thuần Dương không quá hứng thú với điều này, chỉ hỏi qua loa vài câu, rồi Ảnh Tâm nhân lúc trời mây che khuất mặt trời, lặng lẽ bỏ đi. Hô, Yến Thuần Dương nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, không tiếp tục đi gây chuyện với sư tôn, mà chỉ thu liễm khí tức, chờ đợi. Trong người hắn chỉ còn vài viên linh đan, nên muốn dùng ít đi một chút. Ông, trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng, từng sợi lưu quang lượn quanh trước người hắn, tạo thành những cảnh tượng. Một trong số đó rõ ràng là cảnh Yến Thuần Dương đang tĩnh tọa điều tức. Dưỡng sinh lô có nhiều công dụng kỳ diệu, nhưng chỉ khi phá vỡ thiên cơ mới có thể vận dụng một cách tự nhiên. Làm Ứng Thiện đứng bên cạnh, giải thích cho hắn cách sử dụng dưỡng sinh lô. Hắn bấm tay điểm vào, các cảnh tượng đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh Yến Thuần Dương phóng đại đến kích thước của một người. Long Tịch Tượng nhìn một chút, rồi thấy một bóng mờ như có như không. Long Ảnh Vệ quả thật khó đối phó, không trách được hắn lại dám hành động táo bạo như vậy. Chỉ là mấy con quỷ không chết không sống, giết hay không cũng không quan trọng. Long Ứng Thiện vuốt cằm, ánh mắt tối lại. Vạn Trục Lưu đối với đệ tử này lại có chút để tâm, thế nên mới cho phép hắn tự mình thử xem. Long Tịch Tượng quan sát kỹ, ánh sáng lướt qua, tựa như hắn và Yến Thuần Dương đang đối mặt. Người này, dung mạo có vẻ giống với Vạn Trục Lưu, có lẽ là con riêng của Vạn Trục Lưu. Khó mà nói, hai người trao đổi vài câu, rồi quang ảnh trước mắt tán đi. Người này dám giết phụ nhân ở Hành Sơn Thành, nếu không giết hắn, thì làm sao có thể dẹp yên sự việc. Long Tịch Tượng ánh mắt lé lên sát khí. Hắn nếu là con của Vạn Trục Lưu, cũng không thể để hắn sống sót. Giết, đương nhiên là phải giết. Long Ứng Thiện liếc hắn một cái. Sau khi lão phu xuống núi, có thể sẽ có vài biến cố, đến lúc đó ngươi cứ xử lý, ra tay nhanh gọn, không để lại dấu vết là tốt nhất. Ngươi luôn nghĩ nhiều quá. Long Tịch Tượng nhíu mày, không quản việc nhà, sao hiểu được khó xử của người trong cuộc. Long Ứng Thiện thở dài, có những lúc hắn thật sự không muốn giải thích với đám người trong tông môn. Chuyện này khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Được rồi, nghe ngươi. Long Tịch Tượng thở dài, không muốn tiếp tục nghe lão già này ca thán, quyết định chuyển sang chuyện khác. Nói đi, mấy nhà kia chắc cũng sắp đến rồi phải không? Thanh Long các đường xá xa xôi, nhất khi sơn trang có việc bận rộn, Nghe nói Nguyên Khánh Chân Nhân bị người bạn tri kỷ ngày trước của hắn chặn lại, không thể ra ngoài suốt mấy tháng. Long Ứng Thiện khẽ cười, lão gia hỏa kia phong lưu lắm, sống qua ngày nào hay ngày ấy, chẳng bao lâu rồi cũng phải trả giá thôi. Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng, hắn và Nguyên Khánh Chân Nhân có thể coi là thế hệ tương đương, năm xưa cũng có chút giao tình, nhưng đó là giao tình trong quyền cước, chứ không phải tình nghĩa sâu nặng. Nguyên Khánh Chân Nhân thiên phú vô cùng tốt, cơ duyên cũng không thiếu, nếu không phải vì tính cách quá phóng túng, không biết giữ mình, có lẽ giờ hắn đã có thể phá được thần cung huyền bí rồi. Nhưng chỉ là có lẽ thôi, vạn trục lưu còn chưa đúc được thần cung, hắn có tài đức gì mà làm được? Võ công và tính tình đâu có liên quan. Long Ứng Thiện hiểu rõ chuyện xưa của mình và Nguyên Khánh Chân Nhân, không muốn nói thêm về chuyện này, liền chuyển sang chuyện khác, kể về các đạo diễn võ trong triều. Thế hệ trẻ của triều đình này ngoài Yến Thuần Dương ra, không mấy ai có thể nổi bật. Sau này nếu có thể cùng hành liệt tranh đoạt hôi thủ, ngoài Thanh Long các có Thạch Thanh Y thì cũng chỉ có Nhất Khí Sơn Trang Bùi Hành không là có thể xứng tầm. Thiên phú của hắn cực kỳ tốt sao? Long Tịch Tượng không hiểu chuyện này lắm. Cũng không kém gì chúng ta à? Long Ứng Thiện đáp. Nhất là Bùi Hành không, nghe nói người này có phong thái giống Nguyên Khánh Chân Nhân, lại không để tâm đến chuyện nam nữ, tâm tính trầm ổn. Như vậy thì việc tranh đoạt chân truyền thí luyện cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là một cơ hội thôi. Long Tịch Tượng cảm thấy yên tâm, vì nếu không kém bọn họ thì đương nhiên không có khả năng trở thành đạo tử, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Các đạo diễn võ, ngoài những phần thưởng công khai là mỗi nhà sẽ tặng một kiện cực phẩm thần binh, người xếp hạng thấp nhất sẽ nhận được hai kiện. Sau đó, ba người đầu tiên giành khôi thủ đạo tông sẽ nhận ba món, người thứ hai nhận hai món, người thứ ba nhận một món. Nhưng trong bóng tối, mỗi tông môn còn có phần thưởng riêng, bao gồm những huyền binh và cơ hội tham gia thí luyện trong di tích môn phái. Đây là cách mà ngũ đại đạo tông hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời cũng nhằm mục đích loại bỏ những kẻ không phù hợp trong triều đình. Nhìn qua tiểu viện đối diện, Lâm Ứng Thiện cảm thấy hơi tiếc nuối, đáng tiếc, Lê tiểu tử tuổi còn quá nhỏ. Nếu đợi thêm 10 năm nữa, chắc chắn sẽ không có ai tốt hơn hắn. Thật sự, nếu để hắn giành được khôi thủ, chưa chắc là chuyện tốt. Với thiên phú của hắn, nếu tiến vào mấy nhà di tích tông môn, những nhà ấy chưa chắc sẽ tuân thủ quy củ. Quy củ là quy củ. Một lần thí luyện chân truyền thắng thua cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng nếu có một đạo tử vọng tưởng tiến vào di tích tông môn của mình, thì quy củ cũng chẳng đáng một đồng. Long Ứng Thiện gật đầu, nếu là hắn, cũng sẽ không tuân theo quy củ. Quy củ dù có lớn đến đâu, cũng không thể so với thiên vận huyền binh. Ngươi tự mình thử đi. Long Ứng Thiện chuẩn bị rời đi, Long Tịch Tượng đột nhiên gọi lại. Nói vậy, trước đây ngươi có phải đã từng mượn dưỡng sinh lô để nhìn trộm ai không? Dưỡng sinh lô là vật quan trọng của tông môn, sao có thể tùy tiện động đến? Long Ứng Thiện cao mày đáp, thật sao? Long Tịch Tượng có chút nghi ngờ, nhưng Long Ứng Thiện đã khuyên nhủ hắn một câu rồi tiếp tục đi luôn. Lão gia hỏa này, Long Tịch Tượng lắc đầu, dù hắn không nhớ rõ những chuyện xảy ra trong hơn 40 năm qua, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ về chúng. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu thử lại dưỡng sinh lô quen thuộc. Việc này không dễ dàng, vì cái lò này không có chủ, mỗi lần hắn thử vận hành đều giống như đang thử nghiệm lại yêu cầu của nó. Thật ra, nhìn thấy những quang ảnh pha trộn, hiện ra đủ loại cảnh tượng, Long Tịch Tượng thư giãn lông mày, bị những cảnh tượng ấy thu hút. Sùng tốt, quả thật là rất tốt. Hành Sơn Đạo, ở phía đông của Đại Vận Hà, gần với khu vực Đông Hải, đi về phía nam sẽ gặp Cô Tô. Cô Tô nằm ở đông nam, vùng đất này nhiều nước nhưng thiếu núi, dòng sông lớn Bình Giang Đại Vận Hà chảy qua, chia thành nhiều nhánh kênh đảo, vì vậy thương mại rất phát triển. Định Thiên Phủ tọa lạc tại nơi giao nhau giữa dòng sông uốn khúc và các kênh đảo. Vì nằm gần Hành Sơn Đạo, nơi đây thường xuyên có các đoàn thương nhân ghé qua. Trên Đại Vận Hà, từng chiếc thuyền lớn nối đuôi nhau từ phía nam kéo đến, trong đó có một chiếc thuyền lớn 6 tầng từ từ dừng lại sát bờ. Bùi sư huynh, Định Thiên Phủ đã đến rồi, chúng ta ở đây đỗ mấy ngày. Một người trên thuyền là một thiếu niên mặt mày thanh tú, đang năn nỉ. Hắn kéo tay một thanh niên có làn da vàng như nến, bên cạnh còn có không ít thiếu niên vác kiếm và đao, đều nhìn chằm chằm vào họ. Thanh niên có làn da vàng như nến, mặt không chút biểu cảm, ngồi khoanh chân trên bùm tàu, chỉ có một thanh trường kiếm ôm trước ngực, như đang tập trung hít thở. Nghe vậy, hắn mở mắt ra, liếc qua, chỉ thấy bờ sông nơi thuyền đỗ, những chiếc thuyền nhỏ xinh, có chiếc thì đuôi đỏ, có chiếc thì hoa tiêu, trông rất đẹp. Không được. Bùi Hành không nhíu mày, nơi này không thích hợp để cập bến, khí nóng từ pháo hoa quá nặng, phải đợi vào Hành Sơn Đạo rồi tìm thành phố để đỗ. Bùi sư huynh, ngài cũng thông cảm cho các sư đệ đi, đã 20 ngày không xuống thuyền, thật sự rất khó chịu, đỗ một ngày cũng được mà. Đúng vậy, Bùi sư huynh, một ngày thôi. Nghe vậy, mọi người bắt đầu xôn xao. Bùi Hành không thể lay chuyển, đành phải đồng ý để thuyền cập bến. Các đệ tử Nhất Khí Sơn Trang vui mừng vô cùng, nèo nèo xách hành lý từ trên bông tàu cào hơn 10 trượng nhảy xuống bờ, gây sự chú ý cho tất cả những người xung quanh. Trong Đại Vận Hà, không thiếu những ngư dân sống nhờ vào việc đánh cá, vì thế cảnh tượng này cũng không quá kỳ lạ. Tuy nhiên có một số người trẻ tuổi nhìn thấy lại tỏ ra hơi tò mò. Những người kia là ai vậy? Một ngư dân đang thu lưới, bỗng nghe có người hỏi, ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, trên thuyền có một lão giả hình dáng kỳ quái đứng thẳng. Lão ta người thấp, hơi còng xuống, mặc xiêm y màu vàng, đội mũ rộng vành, trán rộng lớn, có vẻ hơi hói. Mặt lão nhăn nheo, khi cười lộ ra vẻ quái dị, điều càng kỳ lạ hơn là giữa trời nắng, lão lại cầm một cây dù lớn màu đen, bao trùm mình vào trong đó. Nhà đầu à, hẳn là đệ tử của Nhất Khí Sơn Trang, ngay nhìn lá cờ trên thuyền kìa. À, cảm ơn. Lão giả liếc mắt qua, trên lá cờ của thuyền lớn, rõ ràng viết chữ, khí, uốn lượn như dòng bay phượng múa, nhìn rất khí phái, Nhất Khí Sơn Trang. Lão giả nhẹ nhàng bước, thuyền nhỏ từ từ tiến gần bờ. Người lái đò nhìn thấy, chỉ cảm thấy lão giả còng lưng, đội mũ rộng vành trông giống như một vị vương giả lên bờ. Bá, đột nhiên, lão giả quay đầu lại, người lái đò bị dọa giật mình, vội vàng nở nụ cười. Nhà đò ngươi lên bờ đi theo tảng đá kia, đi về phía đông 480 bước, rồi đào đất một trượng ba thước. Lão giả nói với một giọng trầm hùng. A, à, người lái đò khẽ giật mình, hỏi lại, là vì cái gì? Ha ha, lão giả cười nhẹ, sau đó giơ dù đen lên, hai đầu của dù lập tức bay lên cao, gió thổi qua dựng đứng rất cao. Người lái đò và những người xung quanh, cùng những khách thương gần đó, đều bị thu hút và chăm chú nhìn. Trên một đầu của chiếc dù viết, người hỏi cái gì? Còn đầu kia viết, không hỏi cái gì, là một kiểu coi bói sao? Người lái đò cảm thấy hơi thất vọng, nhưng một vài người khác lại mỉm cười, đi theo chỉ dẫn của lão giả. Lão giả bước đi nhanh chóng, khinh công rất tốt, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy tiếng kêu. Hoàng kim 20 lượng, cái gì? Một số người đứng bên bờ nghe thấy, vậy liền xôn xao bàn tán. Người lái đò khẽ giật mình, lập tức cảm thấy hối hận. Thần tiên sống, lão nhân gia, giúp ta tính toán, nơi nào có vàng. Lão nhân gia, giúp ta tính toán. Ngoài thành Định Thiên Phủ, rất nhiều thuyền buôn qua lại, hành khách đông đúc. Giờ phút này không ít người bị cảnh tượng hấp dẫn, trong đó có đệ tử của Nhất Khí Sơn Trang, từ trên thuyền nhảy xuống. Ua, sang hồ phiến tử, một trung niên kiếm khách cười lạnh. Một đệ tử trẻ tuổi nhìn qua, cảm thấy hơi tò mò. Vương sư huynh, sao ngươi biết đó là lừa đảo? Trương sư đệ, người lần đầu ra trang, phải nhớ rằng trên giang hồ những kẻ coi bói, ai cũng có mánh lới, tất cả đều là giả cả. Người kiếm khách trung niên ho nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng dạy bảo đám sư đệ sư muội. Hãy thử nghĩ một chút, nếu ngươi có tài coi bói, thì có phải là để dùng cho bản thân mình, hay chỉ là chỉ điểm cho người khác để họ phát tài, rồi nhận tiền từ đó? Vương sư huynh nói rất đúng, đám đệ tử trẻ tuổi nghe vậy đều cảm thấy lời nói có lý, bởi vậy phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bùi Hành không nhíu mày, quát nhẹ một tiếng rồi lại nhìn về phía lão giả đang chắp tay đứng đó. Trưởng giả chớ trách, ta đệ tử này vẫn còn ngây thơ. Nói rồi, hắn tiện tay móc ra một viên bạc vụn, dùng ngón tay búng nhẹ ra. Lão giả kia nhanh tay lẹ mắt bắt được viên bạc vụn, áng chừng một hồi rồi lên tiếng. Đây có tính là tiền quẻ không? Bùi Hành không hơi ngần ngại, coi như vậy đi, nhưng Bùi Mỗ cũng chẳng có ý định tính toán gì. Vậy thì không tính. Lão giả cười, nhìn bóng lưng Bùi Hành không đang rời đi, rồi thầm thì, người này phúc duyên có vẻ hơi cạ. Chư đệ tử Nhất Khí Sơn Trang nhanh chóng đi vào thành, tìm một khách sạn để dừng chân. Trong sương mù, Bùi Hành không thở phào nhẹ nhõm, quay lại dặn dạy người kiếm khách trung niên trước đó. Vương sư đệ, lần sau ra ngoài phải cẩn thận trong lời nói và hành động, nếu còn có lần nữa, ngươi cứ trở về Sơn Trang đi, sư huynh. Kiếm khách kia mồ hôi lạnh đầy trán, không dám phản bác. Mấy đệ tử trẻ tuổi im lặng. Một lúc lâu sau, thấy Bùi Hành không đã dịu giận, mới dám hỏi, Bùi sư huynh, lão giả kia có phải là cao thủ? Không biết có phải cao thủ hay không, nhưng không phải vì hắn làm bánh ngọt mà tính toán nhân sinh. Bùi Hành không đi đến trước cửa sổ, quan sát con đường ngoài phố, chỉ một lát sau đã nhìn thấy lão giả mang dù đen lớn, ánh mắt thoáng qua có chút kiên kỵ. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy ai luyện mai rùa thành giả như vậy, không thể nhìn ra võ công sâu hay cạn, nhưng chỉ riêng điểm này đã đủ để nhận biết người này tuyệt đối không phải tầm thường. Két, lão giả đặt dù đen lớn xuống, ngồi xuống mặt đất, từ trong ngực lấy ra một chiếc mai rùa, bỏ mấy viên ngọc áo ánh vào trong, nhẹ nhàng lắc lư vài lần rồi đổ ra. Nếu đã thấy hết, chắc phải chết. Nơi này không phải là đất lành. Lão giả nhẹ nhàng khuấy động tiền trên mặt suy nghĩ, cạnh không phải là Tây Nam, tất phải là Bắc hay Đông. Ta từ Đông đi về, muốn hướng Bắc đi, cảm thấy có chút tính toán. Hắn thu lại mai rùa và tiền, rồi cứ thế ngồi dưới đất. Người qua lại trên con đường không ít, thỉnh thoảng cũng có người dừng lại, hỏi thăm về việc đoán mệnh. Lão giả thỉnh thoảng trả lời vài câu, nhưng thật ra chỉ là cho có lệ. Đến đêm, người đi đường thưa dần, binh lính tuần tra bắt đầu đuổi người đi. Lúc này lão giả mới từ từ đứng dậy, chống chiếc dù đen lớn lên và đi về phía tòa cốt Bồ Tát miếu gần đó. Hiếm có, lại dám đường hoàng hấp thụ hương hỏa. Những tên tiểu mao thần này gan thật lớn. Hắc hắc, quy ra vận khí cũng không phải tệ như vậy đâu. A, à, địch tập, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Ngày sau đó trong tòa cốt Bồ Tát miếu náo loạn, binh lính tuần tra vội vã lao đến. Chỉ nghe thấy mấy hòa thượng lớn giọng quát tháo: Bồ Tát bị người đánh cắp rồi sao? Tại chỗ giao nhau giữa Hành Long Đạo và Yên Sơn Đạo kéo dài hàng vạn dặm, là vùng đất đầy trường khí mọc thành bụi trong dãy núi. Một nơi ở giữa vách núi thâm sâu, có một khu vực khá lớn với hàng trăm, hàng nghìn gian phòng, là một tòa đại trạch. Chúc mừng Bách Lý Huynh đã thoát khỏi nạn. Trong một tiểu viện của đại trạch, tiếng chúc mừng vang lên, mấy người đại hán chắp tay cung kính. Trong phòng, một thiếu niên trông như thể con mê mẩn võ nghệ. Ta, Bách Lý Kinh Xuyên, nhìn đôi tay nhỏ của mình, chậm rãi hoàn hồn. Ta đã chết bao lâu rồi? 2-3 năm, 3-4 năm. Mấy đại hán liếc nhìn nhau, không ai dám chắc chắn. Đây là tổng đàn. Bách Lý Kinh Xuyên nhìn xung quanh, cảm thấy có chút kinh ngạc. Linh đồng của ta không phải đang ở trong U Châu Địa Cung sao? Sao lại? Hơn một năm trước, Long Hổ tự phát động tấn công, quét sạch Trích Tinh Lâu, càn quét các châu phủ Hành Sơn. Không chỉ U Châu mà tất cả các địa cung quanh Hành Sơn đều bị diệt, toàn bộ linh đồng cũng bị mất. Một đại hán trả lời. Vậy ta chết 2 lần sao? Bách Lý Kinh Xuyên xoa trán, thật sự không nhớ nổi mình đã chết như thế nào, chỉ nhớ là mình đã thực hiện nghi thức nàn linh, tìm được phương vị của liệt hải huyền kình trì. Sau đó, ai đã giết ta? A, à, khi mấy người đại hán chưa kịp trả lời, đột nhiên một tiếng kinh hô từ phía sau vang đến. Mọi người đều hoảng hốt, vội vàng chạy về phía đó. Bách Lý Kinh Xuyên chậm một nhịp, chỉnh lại suy nghĩ rồi mới đi theo sau. Xương quai xanh Bồ Tát tượng thần đổ. Chưa kịp đến gần, Bách Lý Kinh Xuyên đã nghe tiếng kinh hô trong tiểu viện, người đứng đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.